Ngao Bính, đang làm cái gì vậy? Bên trong động cửa thành lâu, Lý Trường Thọ bưng tử xa bình, hơi cau mày. Giáp sĩ đang vung quạt phía sau, thay thế lập tức điều chỉnh biên độ động tác của mình đến mức lớn nhất, làm cho mái tóc dài của Lý Trường Thọ rối loạn. Lý Trường Thọ tiên thức nhìn thấy, Ngao Bính mang theo 7-8 thị vệ long tộc, ở khu vực Thiền Hải làm một trận pháp, còn âm mưu cái gì? Có gì đó không ổn. Hôm nay kịch bản thiên đạo đột nhiên có chút không thích hợp. Là mình can thiệp quá nhiều vào chuyện gì sao? Theo kịch bản thiên đạo, Na Cha đánh chết Ngao Bính, không nên sớm như vậy mới đúng. Lý Trường Thọ nhớ lại toàn bộ bố cục của mình xoay quanh Trần Đường Quan, rất nhanh đã đưa ra một kết luận, ai đó đang can thiệp vào bố cục của họ. Rất lâu trước, Lý Trường Thọ đã đem mâu thuẫn giữa Na Cha và Đông Hải Long Cung, định vì mình tìm hiểu sự kiện then chốt của thiên đạo Thu En Sơ kịch bản. Hiện giờ, tuy rằng tình huống xuất hiện trình độ biến hóa nhất định, nhưng giai điệu vẫn như vậy, chỉ là có thêm chút trò chơi đối với thiên đạo. Bởi vậy suy đoán, hành vi của Ngao Bính lúc này rất có khả năng là đại kiếp kiếp vận đang thúc đẩy. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, đầu ngón tay khẽ động, sâu trong đại địa Trần Đường Quan, từng con giấy đạo nhân thi triển thổ độn, hướng Đông Hải chậm rãi mà đi. Ổn định một tay, tối thiểu đảm bảo an nguy của Na Cha, đây là điểm mấu chốt cơ bản. Kỳ thật Lý Trường Thọ đã sớm nghĩ tới, thiên đạo có lực lượng thu nói kịch bản, có lực lượng tùy thời xé hủy kịch bản này. Không lo lắng thiên đạo ý chí tư dục dưới tiền đề, nó muốn hạ thấp sinh linh lực, bảo vệ thiên địa ổn định. Tận tín thư không bằng vô thư, việc này đồng tình. Lý Trường Thọ cẩn thận phân tích trận pháp Ngao Bính liệt kê. Sát trận. Ngao Bính này, lấy đâu ra hận ý lớn như vậy? Ánh mắt Lý Trường Thọ chuyển sang bên cạnh, một con sông Thanh Hà phụ cận cửa biển, lại không khỏi vui vẻ. Tiểu Na Cha này, ánh sáng thánh ở đâu? Mau che đi. Ta có một khẩu súng lửa, lớn hơn và nhỏ hơn sẽ phát sáng. Ngâm nga bài hát mà thúc Trường An dạy, bàn tay nhỏ bé không ngừng vén nước rồng mát mẻ. Tiểu Na Cha đứng bên cạnh hồ nước, mông nhỏ, chân không ngừng bóc lên bọt nước, phát ra một trận tiếng cười khanh khách. Ở trong nước chơi nửa canh giờ, hắn nhảy trở về bờ, hấp khô vết nước trên người, nhanh nhẹn khoác yếm, áo ngắn, quần đùi, nhảy lên một bên trên thân cây nằm xuống, thoải mái thở dài. Cuộc sống, thoải mái. Mặt trời nghiêng về phía tây, bóng cây loang lổ rơi trên khuôn mặt nhỏ bé của hắn, thái dương tinh mông lung ấm áp, phối hợp với hơi nước mát mẻ bên bờ sông, làm cho Na Cha nhất thời có chút buồn ngủ. Trường An thúc, trong lúc mơ màng màng màng, hắn nhỏ giọng nói thầm. Làm việc thiện với người khác, lấy đức phục người, chính là nên đánh chết kẻ xấu đánh thành nửa chết là đủ rồi sao? Mộ thân, phụ thân khi dễ ngươi ta liền cho ngựa hắn hạ nhuận chàng. Sư phụ, thương pháp của sư phụ quá kém, sao cũng không có gì mới đâu. Giấy đạo nhân dưới tàng cây không khỏi cười khẽ. Lý Trường Thọ tươi cười chưa thu, đã nhíu mày nhìn về phía cửa biển. Nơi đó, một đường trắng chậm rãi kéo ra, lại là một cỗ sóng lớn từ trong biển ngược dòng mà đến. Trên sóng trắng, một đạo thân ảnh cao trượng đứng thẳng, mặt xanh răng nanh, miệng cá trộm máu, thân giáp vô màu xanh đen mịn vẩy, một đôi mắt nhỏ to bằng đậu xanh bắt đầu khởi động, sớm tập trung vào hài đồng đang ngủ say trên cây. Ngươi đang ngủ à? Dạ Xoa nhướng mày, trên không trung có tiếng sấm nổ tung, bên bờ sông có sóng vỗ vờ. Yên tĩnh, thấy Na Cha không hề có động tĩnh gì, hải tộc Dạ Xoa trừng hai mắt, cảm thấy mình bị cố ý khinh thường. Hắn ở Long Cung là một nhân vật nhỏ không sai, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là võ quan tuần tra thiên đình chính chủ sắc phong. Cái ngã ba dài trong tay hướng về phía Na Cha từ xa giơ lên, một cỗ dòng nước ngưng tụ thành thủy tiễn, bắn về phía Na Cha. Tiểu Na Cha đang ngủ hai mắt đột nhiên mở ra, hai mắt còn chưa có tiêu cự rõ ràng, thân ảnh đã nghênh đón thủy tiễn bay đi. Nắm chặt tay, ngưng lực. Từng đạo hào quang màu đỏ nhạt hội tụ ở đâu, hết quyền phong hội tụ. Na Cha một quyền đánh ra, thủy tiễn cách đó mấy trăm trượng, đã trực tiếp nổ tan, thuận tiện đem sông đoạn lưu, sóng trắng ngược dòng, Dạ Xoa trên sóng kia sắc mà đại biến. Cái này. Ai? Thân hình tiểu Na Cha bao bọc hồng mang nhàn nhạt, đứng trên mặt sông cuồn cuộn, hai mắt chăm chú nhìn cái ngã ba đêm có chút hoảng hốt kia, trong mắt dần dần ngưng tụ ra ánh sáng. Một con quái vật đầu cá xấu xí. Trường An thúc từng nói cùng người làm việc thiện, không vạch trần khuyết điểm, chúng ta sẽ không đi thẳng miệng. Dùng ba thành ngữ, mẫu thân biết nhất định là muốn khen chúng ta. Tiểu Na Cha nhất thời thần khí lên, bước về phía trước nửa bước, lòng bàn chân nở ra một vệt sóng xung kích quét ngang về phía trước, dây buộc tóc không ngừng phiêu vũ, hồng mang dần dần quy về trong cơ thể. Bàn tay nhỏ bé của hắn duỗi ra, nửa tiếng quát khẽ. Ngươi làm gì đánh lén ta? Đêm đó yết hầu lắc lư vài cái, nghĩ đến lời dặn dò của Tam Thái Tử nhà mình, cũng là tiến lui không thể. Cái này à? Tam Thái Tử để cho mình bắt một đứa bé, vốn tưởng rằng là việc tốt gì, sao bây giờ cảm giác vô cùng khó giải quyết. Nếu ngươi làm hỏng chuyện, biết hậu quả. Dạ Xoa cắn răng một cái, dậm chân một cái, đáy lòng niệm đây không phải là một đứa bé, lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu, chỉ vào Na Cha hô to. Ngươi là tiểu oa tộc này, tại sao lại làm bậy ở đây, Sương Vương Sương Bá? Ta là Đông Hải Tuần Du Dạ Xoa tướng quân, trong thiên đình thông minh điện khắc danh húy, trong tứ hải thần có ta sai vị trí. Ngươi trước đó đánh lén tam thái tử nhà ta, đang muốn mang ngươi về thủy tinh cung thụ thầm. Tiểu Na Cha chớp chớp mắt. Crystal Palace, có pha lê trong đó không? Tất nhiên là có, đều là thủy tinh, không? Dạ Xoa mắng to một tiếng. Không phải ngươi ở đây nói lung tung, mau theo ta đi tới, miễn cho bổn tướng quân đối với tiểu oa oa này của ngươi thô lỗ động võ, ủy tồn anh minh của ta. Na Cha nghiêng đầu. Vậy ngươi động võ đi. Đôi mắt nhỏ của Dạ Xoa nhất thời trợn tròn. Đến đây nha. Tiểu Na Cha vẫy vẫy tay, thấy Dạ Xoa không dám tiến về phía trước, cười nhạo. Trường An thúc nói cáo giả hổ uy, chỉ biết kêu lên, đại khái chính là ngươi như vậy. Ta nghe người ta nói, các ngươi quản trong biển, nhân tộc chúng ta quản đất, phân biệt rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, chỉ có tam thái tử các ngươi ba ngày hai đầu đến trần đường quan chúng ta cướp vợ người khác, như thế nào lại không có công chúa nào cả tới đây. Dạ Xoa mắng to. Hô, đồ con, hiểu đạo lý thiên địa gì, nói cái gì phân chia thủy lục. Hải tộc chúng ta quy thuận long tộc chính là thiên đình trọng thần, phân quản thủy sự tam giới. Người nếu nhàn rỗi biết được một chút chuyện lý, nên biết long cung chúng ta, con trai tổng binh của người tuyệt đối không trêu chọc được. Thật sự là miệng hồ ngôn, mau theo ta thú tội, nếu không đó phải là ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Na Cha khóe miệng nhếch lên. Ngay cả một đứa trẻ như ta cũng nói không lại. Có bản lĩnh đi lên bắt ta nha. Dạ Xoa mắng to. Có bản lĩnh ngươi xuống đây. À, được. Chợt nghe thấy ào ào một tiếng, Na Cha thản nhiên rơi trên mặt nước, hai chân không kịp mang giày như đi trên mặt đất bằng phẳng, đi trên mặt nước hai bước, nháy mắt với Dạ Xoa. Thần thái kia, thần khí vô cùng, sống động. Biểu tình kia, có chút chờ mong, thầm trà sát lòng bàn tay. Lúc này, Dạ Xoa này đã là lửa giận dâng lên, lùi một bước càng nghĩ càng tức. Tiến thêm một bước dục chiến không thể, sao má trợn phun ra hai cỗ nước chua, bàn tay nắm chặt cương thương không ngừng run rẩy. Ngươi đây, Na Cha nâng cằm lên. Ngươi, miệng cá Dạ Xoa không ngừng run rẩy, tức giận dâng lên, gan hỏa đại động, cắn răng giống to một tiếng. Chiếu cố tốt thất cữu biểu gia của bổn tướng quân, một hắc xoa đêm tuyệt vời, tay cầm trường thương đạp ba sông về phía trước, thân hình thật nhanh vô cùng. Còn đang cuồn cuộn trên mặt sông lần thứ hai dung chuyển. Tiểu Na Cha trước mắt sáng ngời, tay trái nhẹ nhàng một hồi, vòng tay có ba nút có một cái nút sáng lên, vòng tay bên cạnh lóng lánh kim quang, hóa thành vòng tròn màu vàng đường kính một thước, hướng Dạ Xoa chính diện ném ra ngoài. Càn khôn vòng vừa mới rời tay, Na Cha theo sát sông tới trước, chân nhỏ đạp lên mặt nước xuất hiện từng đạo tàn ảnh, tả quyền hữu trường, chiêu thức đã dâng lên trong lòng, hai mắt xuất hiện hòa diễm nhàn nhạt. Hắn đã tính toán hết rồi. Đồng thời đối phương đánh bay càn khôn vòng tròn, mình sẽ nhảy lên, phát huy ưu thế hình dạng linh xảo của bản thân, chính diện tiến công trụ yếu hại của đối phương, lại lấy ý niệm vận chuyển càn khôn vòng từ bên cạnh đánh lén, hỗn thiên trụ từ dưới nước đánh lén, chính mình xoay người giết một hồi mã thương, đem gạch vàng ném ra đập vào sau lưng hắn yếu hại, sau đó lại cùng người làm việc thiện, được tha thứ cho người khác mà tha thứ cho người khác. Véo, ba, phanh, a, tiểu Na Cha dừng bước. Chân nhỏ trên mặt nước khơi dậy từng đạo sóng biển, nín thở nhìn về phía trước. Dạ Xoa trong tay cầm hai thanh trường thương bị gãy, chán nổ vụn, đã thành một cỗ thi thể, một luồng hồn phách hướng biển sâu mà đi. Như vậy không khỏi đi tinh quang. Tiểu Na Cha nghiêng đầu, cũng không quá để ý, đem mấy kiện bảo vật thu hồi trong vòng tay của mình, hồng quang bản thân chui về trong cơ thể. Thôi nào, về nhà ngủ một chút đi. Duỗi thắt lưng, Tiểu Na Cha ngáp một cái, thản nhiên xoay người lại. Muốn đi về phía cây đại thụ vốn đang ngủ của mình. Đúng lúc này, trên biển đông xuất hiện một ít sóng biển, mấy con thương long bay ra khỏi mặt biển, lơ lửng nửa vòng trên không trung, lập tức vọt về phía nơi này. Lớn mật Na Cha, lại sát hại long cung Dạ Xoa ta. Người tới, chính là Ngao Bính. Ngao Bính này đã đầy đủ lĩnh giáo Na Cha lợi hại, âm thầm nhìn thấy tình hình Dạ Xoa bị đánh chết, giờ phút này tất nhiên là không dám tiến về phía trước, chỉ là hô to từ xa. Còn không theo bổn điện hạ đi long cung lĩnh tội. Na Cha hừ một tiếng, tay trái mở ra, càn khôn vòng quanh người hắn nhanh chóng vờn quanh. Tay phải khẽ nắm, một đoàn hỏa quang lóng lánh, hỏa tiêm thương đã ngưng tụ ở lòng bàn tay hắn, xuyên một tiếng thiêu đốt hỏa quang. Na Cha hô. Là hắn động thủ trước, cùng ta làm gì? Người đánh chết Dạ Xoa còn có lý, Dạ Xoa này là tiên thần được thông minh điện treo tên. Ngao bính mắng. Người chẳng qua chỉ là phàm nhân, đi vào cha mẹ làm bậy như thế, không biết gây ra bao nhiêu tai họa. Chớ để bổn điện hạ nói lần thứ hai, theo ta đi Long Cung. Na Cha cầm súng nhọn nhẹ nhàng đưa về phía trước, mắng. Nói nhảm ít nói, muốn đánh thì đánh. Ngao bính cũng nổi giận, hô to một tiếng. Chúng thị vệ ở đâu? 7-8 thương long kia gầm gừ cao ngâm. Ngao bính long chảo chỉ về phía trước. Bắt được. Chúng long lập tức nhào về phía trước, lại liên thủ áp hướng Na Cha. Xem tại thời điểm này, cắt bay đá, sóng nước nhảy múa. Thương long gầm nhẹ, sinh linh lui về. Na Cha nhảy lên không trung, tay cầm hỏa tiêm thương, chân đà phong hỏa luân, thân hình linh hoạt ẩn chứa lực đạo lớn lao, trên hỏa tiêm thương trào ra đạo tam muội chân viêm. Bất quá đảo mắt, 3 con thương long bị đập lông lân, 2 con thương long bị đâm thủng lân giáp. Có thương long mang tới phong vũ lôi điện, thân hình Na Cha không hề trốn, nhất ứng nhận lấy, không thấy có nửa phần tổn thương. Có thương long hóa thành hình người đối mặt với trận chiến, lại không chịu nổi lực đạo Na Cha vung súng mang ra, bị đánh lui về phía sau bay lên, khóe miệng tràn máu. Kịch chiến đang diễn ra, Na Cha hai mắt có hồng quang lóe lên, trên cổ tay trái có 3 cái vòng tay, sáng lên cánh thứ hai. Sát khí hộ thể, chu yêu trừ tà. Đạo tâm đang giằng co, không sợ hãi. Lý Trường Thọ che giấu thân hình ngửa đầu nhìn tình hình như vậy, có chút hài lòng gật gật đầu, lưu ảnh cầu trong tay ghi lại toàn bộ quá trình. Trần Đường Quan trên thành lâu, mơ hồ có thể thấy được thương long trong mây cuồn cuộn, nếu thị lực đủ tốt, tất nhiên là có thể nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đà phong hòa luân trên dưới đuổi theo thương long. Lão Tam. Trong lầu gác Lý Phủ, Lý Tịnh đứng dậy, trong mắt mang theo vài phần khiếp sợ, xoay người liền vọt về phía cửa sổ. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía đông bắc. Đúng lúc này, Lý Tĩnh trước mắt hoa lên, đột nhiên nhìn thấy một đạo kim quang quét tới mình, đạo tâm kinh hãi, khuôn mặt đều có chút tái nhợt. Đại năng. Thân hình hắn miễn cưỡng né tránh sang một bên, đầu vai vẫn như cũ ném ra một đạo huyết tiễn đỏ tươi. Ầm ầm, càng nhiều tiếng phá không từ bên tai nổ vang, thân hình Lý Tĩnh trái né phải trốn, đã cầm một thanh linh bảo trường kiếm. Xung quanh thiên địa đột nhiên tối sầm lại, hoàn toàn không cho Lý Tĩnh nửa điểm cơ hội thi triển bản lĩnh, một tòa đại trận đã đem Lý Tĩnh vây ở trong đó. Trận pháp này hóa thành một đoàn mây đen, lơ lửng ở trên Trần Đường Quan. Mây đen chính ngay phía trên, thân ảnh có chút hư thiển kia có chút khinh thường cười lạnh một tiếng, xoay người muốn bay tới Đông Hải. Nhưng động tác của thân ảnh này đột nhiên cứng đờ, không khí không hề báo trước ngưng lại, càn khôn nhiều sát khí nhàn nhạt. Hư ảnh nhíu mày nhìn về phía bên trái, ngược lại lộ ra vài phần thong dong cảm giác, lưng chắp hai tay. Trong đại trận, quanh người Lý Tĩnh được một cỗ tiên lực bảo vệ, lúc này đã có thể miễn cưỡng ứng phó thế công xung quanh. Một đạo thân ảnh từ bên cạnh mây đen bước chân mà đến, chính là gia đình cao cấp của Lý Phủ, Vương Trường An. Kim đan của Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ nói. Đạo hữu bây giờ, đã cam làm răng nanh. Di Lạc nhàn nhạt cười, nói. Đạo hữu làm sao không phải răng nanh, ta và ngươi 50 bước cười 100 bước mà thôi. Lời này của ngươi cũng có chút đạo lý. Lý Trường Thọ thu liệm ý cười. Nhưng chung quy, ta tuân theo ý chí thiết lập trật tự thiên đạo, mà đạo hữu hôm nay lại là đang tuân theo thiên đạo âm u. Trật tự, âm u, đạo hữu quả nhiên sẽ lập thanh danh cho mình. Thanh danh cũng không phải là lập. Lý Trường Thọ trong mắt sát khí bắt đầu khởi động. Đạo hữu đã hiện thân, liền lưu lại ở chỗ này đi. Tinh quân chẳng lẽ nhìn không ra, đây là một cỗ hóa thân của ta. Hóa thân, xung quanh Lý Trường Thọ xuất hiện quang hoa màu lam nhàn nhạt. Người hóa thân thành ta cũng không muốn buông tha. Bùm! Càn khôn nhẹ nhàng chấn động, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở các phương hướng mây đen, càn khôn nơi này cũng theo đó hoàn toàn bị phong cấm. Di Lạc hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt Lý Trường Thọ nghiêm trang, mấy đạo thân ảnh nhẹ nhàng lóe ra, đảo mắt hóa thành tàn ảnh đầy trời, đối với Di Lạc hóa thân chấn áp mà đi. Trên biển đông, một con thương long ngửa đầu kêu thảm thiết, sống lưng. Na Cha hai tay cầm hỏa tiêm thương, từ trên xuống dưới đâm vào trong long lân vỡ vụn, hỗn thiên lăng ở phía sau hắn chỉ về phía bầu trời, phòng càn khôn xoay quanh người như kim sắc quang thuận. Sau lưng Na Cha có một đường nét thiếu niên nông cạn, quanh người thiếu niên bắt đầu khởi động quang mang màu đen nhạt, hai mắt nhắm nghiền. Tàn hồn kiếp trước, sát khí vốn ta. Ha! Na Cha hét nhẹ một tiếng, thân hình thương long kia chống đỡ không nổi, trong nháy mắt hướng về phía mây rơi xuống, thân hình chờ thu nhỏ lại. Tránh né thế công phía sau. Đi trước đi, hài đồng nhân tộc này chúng ta không phải là đối thủ. Có Thương Long miệng nói người khác, lúc này Thương Long đã ít nhiều mang thương tích, lập tức quay đầu chạy trốn. Na Tra lúc này trạng thái có chút không đúng, hai mắt đã bị huyết quang xâm nhiễm, không nói một lời, dẫm lên phong hỏa luôn vội vàng đuổi theo. Trong nước biển, Lý Trường Thọ lặng lặng nhìn chăm chú vào cảnh này. Đáy lòng bản thể đã mở ra 7749 cửa sổ, khống chế rất nhiều giấy đạo nhân, thì triển thủy độn gắt gao đi theo phía sau. Trong đó còn có mấy cái giấy đạo nhân trên người mang theo Nazi mini pháp trận, tùy thời có thể tiếp nhận bản thể ở Tiểu Quỳnh Phong. Hôm nay, Na Tra giết Ngao Bính, theo kịch bản thiên đạo, phải là mấy năm sau mới đúng. Đại kiếp nạn đang gia tốc. Thiên đạo, đã khẩn cấp như thế. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, toàn tâm toàn ý quan sát các nơi. Linh Nga bên cạnh bản thể nhìn chăm chú vào hình ảnh bên trong gương đồng, đã dừng lại hành vi chiếm tiện nghi, nín thở ngưng thần. Trong Long Cung, Long Vương Mễ trên ngai vàng hai mắt, lúc này nhẹ nhàng thở dài, lặng lặng nằm nghiêng. Trần Đường đóng lại mây đen trống rỗng, Lý Tịnh cầm kiếm cùng hư ảnh xung quanh công tới đại chiến, trong mắt càng thêm lo lắng, pháp bảo không ngừng tiêu sái. Vùng ven Đông Hải, nơi giao tiếp giữa biển cạn và biển sâu, Ngao Bính không biết từ lúc nào đã chiếm cứ dưới đáy biển, đôi mắt mang theo vài phần hỏa diễm màu đen, chăm chú nhìn phương hướng Na Tra bay tới. Thôi nào, đây rồi, nơi này chính là sát trận. Chỉ cần hắn tiến vào nơi này, chính mình liền lấy danh nghĩa hắn đánh chết Tuần Hải Dạ Xoa, dùng sát trận trấn áp hắn. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể hỏi tội mình. Long tộc chân chính thiếu chỉ là số mệnh, đây là viễn cổ bá chủ, là cường giả chân chính. Hôm nay, phụ vương ngươi nhất định sẽ tận mắt nhìn ta. Ngao Bính ta, con trai thứ ba của Đông Hải Long Vương. Ầm ầm, mấy con rồng thương rơi xuống biển, theo kế hoạch trước đó hấp dẫn Na Tra chú ý, nhanh chóng chìm xuống đáy biển. Xung quanh Na Tra trào ra từng đạo hỏa diễm, ngăn cách nước biển, không chút do dự lao vào trong nước biển, hai mắt đã tiếp cận vẻ đen thuần khiết, quanh người tàn ra một cỗ sát ý thuần túy và nồng đậm. Ngao Bính Long chảo run lên, đột nhiên có chút dự cảm không tốt, nhưng thân ảnh Na Tra trực tiếp đụng vào trong đại trận, trong nháy mắt biến mất không thấy. Được rồi. Ngao Bính đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, theo đó liền nổi lên cảm giác thành tựu lớn lao, thân hình hướng đại trận chậm rãi bơi lội, cảm thụ được tuyệt sát lực đã phun trào của đại trận. Cái nào? Đệ tử Xiển giáo, cháu trai nuôi của Sao Vàng Thái Bạch. Ha ha, ha ha ha. Thương Long ở trong nước gầm nhẹ, cười to, thân hình thon dài trăm trượng chậm rãi lay động, mấy tên thị vệ kia đã hướng nơi này bơi tới. Đột nhiên, đại trận trong biển lộ ra tung tích bên ngoài, đó là một cái cối xay màu đen, mà ở giữa cối xay, hỏa diễm như ánh nến nhẹ nhàng lóe ra. Tam muội chân viêm, hỏa liên bạo dũng, mặt biển trong phạm vi mấy trăm dặm nhô lên cao, trong đó lại có một cột nước thẳng về phía chân trời. Trong biển, viên hoa sen đường kính trăm dặm kia đang tự nộ phóng, đó là sinh linh chân viêm, trào phúng lực tiêu diệt nước biển bình thường. Dưới hỏa liên, mấy con thương long liều mạng chạy trốn, Ngao Bính kinh ngạc nửa thuấn mắt, cách điểm nổ hỏa liên lúc đầu quả thực quá gần, giờ phút này đã không kịp chạy trốn, bị hỏa diễm cùng nước biển nóng bỏng trực tiếp nứt chừng. Mà đạo thân ảnh đoạt mạng kia, đang tắm lửa mà đến. Na Tra, nhĩ, chữ cảm cuối cùng, đã không cách nào thành thanh. Na Tra, Na Tra, Long Cung ngươi sao dám khi dễ con ta như thế? Hụ, phóc, trên bãi cát trắng nớt, cái miệng nhỏ nhắn Na Tra phun ra từng con dòng nước, cái bụng tròn trịa nhanh chóng khôi phục bình thường. Thân thể nho nhỏ sụi lơ ở đó, vũ khí vô lực mở hai mắt ra. Một khuôn mặt lớn quen thuộc từ bên cạnh dò xét tới, lấp đầy tầm mắt Na Tra. A, Trường An Thúc. Tam thiếu gia ngày tỉnh rồi sao? Lý Trường Thọ trên mặt treo đầy lo lắng, thấp giọng nói. Chỗ nào không thoải mái sao? Na Tra há cái miệng nhỏ nhắn, muốn nói chuyện lại nói không nên lời, cảm giác mình giống như gặp ác mộng, giờ phút này vẫn có chút đau đầu, lại có một bức tranh dâng lên trong lòng, có chút mông lung nhìn không rõ. Hắn lẩm bẩm. Ta không phải là chiến đấu với một vài con sâu dài. Lý Trường Thọ cười nói. Tam thiếu gia nằm mơ đi, trước tiên không cần suy nghĩ nhiều, để cho mình thả lòng. Hi hi hi. Na Tra chép miệng, mở tay nhỏ bé với Lý Trường Thọ. Trường An Thúc ôm. Nào. Lý Trường Thọ xoa xoa đầu Na Tra, đem hắn nửa khiêng nửa ôm trên vai. Chúng ta hồi phủ. Đáy lòng cũng thầm than, tiểu Na Tra này tuy rằng đủ thông minh, năng lực phán đoán giống như thiếu niên, thanh niên, nhưng suy cho cùng vẫn là tâm tính trẻ con. Na Tra lúc này đã không quá chú ý đến chuyện trước đó, liệt trên vai Lý Trường Thọ, hữu khí vô lực thấp giọng khẽ ngâm. Cả người đau nhức, tay chân chuột rút, quả thật giống như là triệu chứng mệt mỏi chơi đùa. Ách, như thế nào quần áo đều bị thay đổi, mình không phải mặc cái thân này đi ra sao? Na Cha trên trán treo mấy dấu chấm hỏi, theo đó đã bị hồ điệp ven đường hấp dẫn tầm mắt, nhìn chằm chằm một trận xuất thần. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ cười. Lý tưởng Na Cha chiến quần long, tưởng Na Cha tư thế oai hùng bừng bừng, pháp bảo tùy thân, đoàn chính là thần thái phi dương, không hổ danh tiểu anh hùng. Trên thực tế Na Cha chiến quần long, vừa mới ra tay không bao lâu đã đốt quần áo của mình, cầm súng nhọn, mặc yếm đỏ, cầm trường thương sông trước dung sao, bưng không hổ. Tên của trứng mông nhỏ, rất có tinh thần. Trường An thúc, có phải ta đánh chết một con trường trùng không? Hơn nữa ngươi còn có chút mất khống chế. Vậy ngươi vừa rồi có nói ta đang nằm mơ, ha, ngáp, ta cũng nghe thấy giọng nói của cha ta. Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Tam thiếu gia ngài ở trong nước biển ngất đi, mấy con long tiểu long long long kia muốn hại tánh mạng tam thiếu gia về phía trước, lão gia kịp thời chạy tới cứu tam thiếu gia. Phụ thân đâu? Na Cha chớp chớp mắt hỏi. Tổng binh đại nhân quân vụ bận rộn, cứu tam thiếu gia liền chạy về. À, Na Cha ngáp. Vậy ta ngủ một lát, buồn ngủ lắm. Lý Trường Thọ ôn nhu đáp, nhẹ nhàng vỗ lưng Na Cha, làm cho hắn chậm rãi ngủ say. Cùng ngao bính thị vệ kia đánh nhau, Na Cha vì đạt được càng nhiều linh lực, từng bước phóng thích sát khí bản thân. Quá trình này đã gần như theo bản năng, xem như là khi gặp phải nguy cơ, Na Cha phản ứng căng thẳng. Điều này đối với Na Cha lúc này mà nói, vốn là tồn tại gánh nặng lớn. Tiểu Na Cha mặc dù không thể dùng hài đồng bình thường đối đãi, ở trong bụng mẹ hoàn toàn dung hợp với bản ta kiếp trước, nhưng tóm lại phục sinh chẳng qua hơn 2 năm, tâm tính quá mức đơn thuần, hoàn toàn không có suy nghĩ gì nhiều. Nhất là, Na Cha vô cùng tín nhiệm Trường An thúc của mình. Lý Trường Thọ nói nhẹ nhàng, nhưng tình hình lúc đó nào có đơn giản như vậy. Ngao Bính bày ra sát trận phải tính kế Na Cha, lấy Tuần Hải Dạ xoa làm dẫn, muốn định tội Na Cha. Mà động cơ của Ngao Bính có chút phức tạp, ít nhiều có chút tâm lý vạn vẹo, đây xem như Ngao Bính nhận định, tự tìm kiếm phương thức thừa nhận. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, vài tên thị vệ độc quyền của Ngao Bính dẫn Na Cha vào Đông Hải, lại dụ Na Cha vào sát trận trước đó thành lập. Đây vốn là cục nghĩa tuyệt sát, Lý Trường Thọ đều phải lập tức ra tay cứu viện. Nhưng tuyệt đối không ngờ, sát trận lại bị xua tan trong thời gian rất ngắn, sát khí cùng linh lực Na Cha đồng loạt bộc phát, nứt chừng Ngao Bính trong nháy mắt, một thương đâm nát long hồn. Mấy con thương long kia thấy thế vội vàng lui đi. Na Cha vừa định đuổi theo, vòng tay trên cổ tay nhẹ nhàng lóng lánh ánh sáng, khiến Na Cha trực tiếp mê man. Ngao Bính mà bị chọc nát long hồn, lại có một tia tàn hồn trốn vào trong hư không, giống như là muốn chạy tới phong thần đài dưới trung thiên môn. Đây hẳn là nguyên thần đầu tiên lên phong thần bảng. Lý Trường Thọ tâm niệm vừa động, phát giác mình tựa hồ có thể ngăn cản, nhưng cũng không làm gì nhiều, cho phép Ngao Bính tiến vào phong thần đài, đợi sau đại kiếp nạn, cùng phong thần. Na Cha hôn mê, mấy con rồng thị vệ kia lo lắng long cung nhất định sẽ giáng xuống trừng phạt bọn họ, nghĩ dứt khoát một không làm hai không nghỉ, bắt Na Cha trở về long cung. Lý Tĩnh kịp thời chạy tới, mặc dù tu vi không đủ đối chiến mấy con rồng thị vệ, nhưng cầm trường kiếm, lớn tiếng mắng chửi, đem Na Cha bảo vệ xuống. Mấy con rồng thị vệ kia đáy lòng bối rối, cũng tự biết đối lý, thu thập thi thể Ngao Bính liền vội vàng lui đi, trước khi đi tất nhiên lập ra vài câu ác độc. Thật là một Lý Tĩnh, tốt một cái Trần Đường Quan. Có bản lĩnh đừng chạy, các người nhất định sẽ cảm nhận được sự phẫn nộ của long tộc. Rất phổ biến lời nói ác độc, nhưng Lý Tĩnh quả thật có chút lo lắng. Cũng may, Lý Trường Thọ kịp thời nhắc nhở, bảo Lý Tĩnh chạy tới Càn Nguyên Sơn mời Thái Ất chân nhân đến, sau đó dùng ứng đối. Lý Tĩnh liền đem Na Cha phó thác cho tiên thần mình tín nhiệm nhất, vội vàng chạy tới Trung Thần Châu. Trận này về long tộc, mượn lực Na Cha tính kế, Lý Trường Thọ bố cục tương đối sâu xa. Khi đại kiếp nạn còn chưa an toàn triển khai, Lý Trường Thọ quan sát long tộc hồi lâu, cũng phát hiện long tộc thức tỉnh viễn cổ quý tộc chi hồn, cùng với bởi vì quy thuận thiên đình mang đến số mệnh, long tộc đối với hải tộc gần như hà khắc áp bách. Nội bộ long tộc có thể coi là 4 tầng lớp, nằm ở tầng cao nhất là Tứ Hải Long Vương, các vị đại trưởng lão cùng với lão trưởng lão sớm đã không hỏi thế sự, chuyên tâm chấn áp mắt biển. Bọn họ là nền tảng của long tộc, cũng là lực uy hiếp mà long tộc bảo trì bên ngoài. Mặc dù khi đối mặt với uy áp của Tây Phương Giáo Thánh Nhân ảm đạm thất sắc, nhìn như cũng không có quá nhiều tác dụng, nhưng dù sao đó cũng là quang huy của Thánh Nhân quá mức chói mắt. Ở cấp độ 2, chính là Long Tử Long Nữ làm đại biểu, phục sinh từ thời viễn cổ. Tầng thứ 3 tương đối phức tạp, có cao tầng hải tộc, cũng có cao thủ hóa long. Còn có rất nhiều bình dung long huyết mạch không thuần khiết mất đi vinh quang long tộc. Tầng thứ 4 là lấy hóa long, giao long làm chủ, là thành phần binh lực trọng yếu của long tộc. Hải tộc, ở trong mắt long tộc không xứng có được tầng lớp. Trước kia Tây Phương Giáo đối phó long tộc, chính là khiêu khích cấp độ từ cùng 3 tầng trước mâu thuẫn, lấy tiên giao binh cùng hóa long bất bình làm điểm nhập cảnh, khống chế rất nhiều hải tộc, làm cho Long tộc dị thường khó chịu. Nhưng khốn cảnh như vậy chỉ là làm cho mâu thuẫn nội bộ Long tộc tạm thời bị che lấp xuống. Long tộc thức tỉnh một đợt hồn tộc quần, lấp đầy mắt biển, độ nan quan, quy thuận thiên đình, trở thành trợ lực trọng yếu khi thiên đình yếu ớt. Trên thực tế, mâu thuẫn hạch tâm bên trong Long tộc vẫn chưa được giải quyết chân chính. Đại bộ phận Long tộc không muốn thừa nhận thiên địa phụ thân thể, rồi lại đắm chìm trong giấc mộng cổ xưa không muốn tỉnh lại, thế cho nên tích lũy quá nhiều tầng lớp áp lực, tùy thời có thể làm cho nội bộ Long tộc trực tiếp sụp đổ. Cụ thể mà nói, chính là giống như Ngao Bính, dưới tiền để biết rõ bối cảnh gót chân Na Tra, vẫn lựa chọn ra tay với Na Tra. Từ Long tộc quy thuận thiên đình đến nay, lúc này mới bao lâu? Sau này cái kia còn được sao? Mà nhân vật chính của trời đất ngày nay là nhân tộc. Lý Trường Thọ không thể buông lòng, trong tương lai xuất hiện một hồi họa cùng vô số phàm nhân long họa. Hắn lúc ấy suy nghĩ rất nhiều khả năng, xác định giải quyết mâu thuẫn nội bộ Long tộc cũng sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của mình, cho nên lựa chọn ra tay ổn thỏa. Nửa uy hiếp, nửa tương trợ, để cho Long Vương những lão Long cấp độ nhất này, đem phần tử nguy hiểm bên trong Long tộc thanh lý một lần, phải chuyển nhận thức căn bản của Long tộc đối với hồng hoang. Điều này đối với nhân tộc cùng Long tộc mà nói, đều có chỗ tốt tuyệt đại. Các bước cụ thể có chút phức tạp, sau đó sẽ diễn ra lần lơi, Lý Trường Thọ không có kịch bản cụ thể cho Long Vương, đây xem như là hắn đối với lão Long Vương loại hồng hoang lão mưu tính ra tín nhiệm. Ý nghĩ chính là, Lý Trường Thọ cung cấp áp lực bên ngoài, thiên đình, xiển giáo, nhân tộc, ba cỗ áp lực trấn trụ nội bộ Long tộc, làm ra trạng thái bức bách, để Long Vương một lần nữa chỉnh trị nội bộ Long tộc, xoay chuyển tổng thể tự nhận thức của Long tộc. Long Vương trong quá trình này, phải cùng chúng Long lập trường nhất trí, để bảo đảm nội bộ Long tộc tương đối ổn định, cùng với quyền uy bản thân Long Vương. Kết quả cuối cùng, Long tộc có lẽ sẽ có oán hận với thiên đình, sẽ không còn cảm kích đối với Thái Bạch Kim Tinh, Ngao Bính trở thành thiên đình tiên thần, Long tộc cùng thiên đình ràng buộc càng thêm vững chắc. Long tộc phải tránh rơi vào tranh bá với nhân tộc ít tai họa một lần. Mục đích nhất định phải đạt được, Long tộc đã cúi đầu tiếp nhận sự thật bọn họ chỉ là thiên địa sinh linh một phần tử. Tự phụ có thể, vòng tròn tự phụ. Nếu có không phục, sớm quét sạch. Lý Trường Thọ cũng không phải là muốn nhân tộc đi thống trị Long tộc, chỉ là muốn Long tộc yên lặng ở tứ hải sinh sôi nảy nở, chớ có sinh ra ý nghĩ cùng nhân tộc tranh đoạt thiên địa. Đây cũng coi như là một phương thức để Lý Trường Thọ bảo vệ nhân đạo. Lão hộ đạo sư. Đương nhiên, Lý Trường Thọ an bài, sẽ không chỉ bận tâm đến Long tộc một chuyện. Chỉ cần kế hoạch kế tiếp nằm trong tay hắn. Quên đi một tay vững vàng, không cắm cờ nữa. Hắn sẽ kịp thời ra tay can thiệp, tránh cho Na Tra thảm kịch diễn ra. Thiên đạo cần là một tay đấm vàng, nhân tộc chính là nữ oa nương nương lấy tiên thiên đạo thân làm mẫu tạo hóa, tiềm lực không thua gì bảo thể nào. Dựa theo lý giải của Lý Trường Thọ đối với đạo lúc này, cùng với nghiên cứu thiên đạo, bản thân Na Tra liên hoa trong kịch bản thiên đạo kỳ thật là lấy hương hỏa công đức làm hạch tâm, bản thân hạn chế giới hạn của Na Tra. Linh Châu Tử vốn là bởi vì con đường tu đạo của mình bị cản trở, dứt khoát từ biệt tiểu thỏ, cố gắng chuyển thế làm người. Một lần nữa tu hành, Lý Trường Thọ nếu đã đáp ứng Linh Châu Tử, tự sẽ tận lực mà làm, trợ giúp hắn đại đạo viên mãn. Trên đời này không có kế toán và an bài hoàn mỹ gì, kế hoạch lần này cũng vậy. Long tộc cần một người hy sinh có đủ trọng lượng, Ngao Bính chính là thiên mệnh được chọn. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, đối với việc này cũng không có đánh giá nhiều. Rất sớm trước kia hắn đã tự hỏi, tất cả những gì mình làm, có phải cũng là một phần kịch bản thiên đạo hay không? Nhưng Lý Trường Thọ mất khoảng mấy chục năm, có được một kết quả chính xác. Không phải. Mà bắt đầu từ đó, Lý Trường Thọ đã học được cách vẽ tranh từ đáy lòng, sau đó lại dùng bút mực, viết ra một ít mưu tính có lợi cho mình, đối với thiên đạo. Lừa gạt thiên đạo loại chuyện này, hơn 600 năm trước đã bắt đầu làm. Ngao Bính chết, chung quy là Long tộc cao tầng làm ra lựa chọn, cùng Thái Bạch Kim Tinh như hắn có quan hệ trực tiếp, nhưng đúng là trước mắt Long tộc gặp phải nguy cơ giải quyết tối ưu. Trên đường trở về Trần Đường Quan, Lý Trường Thọ phảng phất nghe được tiếng ngòi nổ khi ngòi nổ nhanh chóng thiêu đốt. Nhưng không khỏi có chút muốn cười. Không còn cách nào khác, tiếng Na Tra nhỏ càng vang dội hơn một chút. Tinh Dạ, Lý Phủ. Na Tra ngủ vù vù trong phòng ân thị, trong phòng khách tiền viện, lại có mấy vị tiên nhân có đầu có mặt ở hồng hoang. Đại Âm Dương Sư Thái Ất, Thâm Tàng Bất Lộ Ngọc Đình, Thiên Đình Cự Tinh Dương Tiễn, Đại Nạn Bất Tử cũng không có hậu phúc gì Hoàng Long Chân Nhân, còn có một cỗ giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ. Lý Tĩnh ngồi ở trên chủ vị, trong mắt mang theo vài phần ưu sắc. Nhưng phần lớn vẫn là kiên định cùng quyết nhiên. Dương Tiễn thấy trong sảnh trầm mặc có chút lâu, chủ động mở miệng hỏi. Xác định là Long tộc bên kia động thủ trước sao? Không sai. Lý Tịnh chậm rãi gật đầu, chính trực nói. Theo Na Tra nói, Long Tam Thái tử thích đến Trần Đường Quan tìm nữ tử phàm tục làm nhạc, Na Tra giáo huấn hắn vài lần, cho nên Long Tam Thái Tử trong lòng sinh ra ác niệm, động sát tâm. Ngọc Đình chậm rãi nói. Chỉ sợ Long tộc sẽ không để ý những thứ này, dù sao người chết là con ruột của Long Vương. Hoàng Long ở bên cạnh trầm ngâm vài tiếng. Việc này không đơn giản như vậy, có đôi khi Long Vương cũng phải coi trọng cảm xúc trên dưới của Long tộc. Thái Ất chân nhân cười nhạo, mắng. Bọn họ ra tay tính kế, bị Na Tra phản sát, còn muốn hợp lý đến tìm đồ đệ bảo bối của ta nhận tội. Hoàng Long thấp giọng nói. Đúng như Ngọc Đình sư đệ nói, dù sao người chết cũng là Tam Thái Tử Đông Hải Long Cung. Thế nào? Thái Ất chân nhân lạnh nhạt nói. Long Vương Thái Tử còn có thể nhiều linh kiện hơn Long tộc khác một chút. Sư bá, lúc này không phải là lúc tức giận, Dương Tiễn trầm giọng nói. Long tộc hiện giờ quy thuận thiên đình, trước khi ta tới từng nhờ người điều tra qua, trên người Ngao Bính cũng có thiên đình hành vân bố vũ phụ thần vị trí. Nếu Long tộc cắn chặt việc này, quả thật đối với chúng ta bất lợi. Thiên đình phương diện không cần lo lắng. Lý Trường Thọ mỉm cười nói. Nói Long tộc là được. Thái Ất chân nhân buồn bực nói. Tiểu thái tử Long tộc này, như thế nào lại thành thiên đình tiên thần? Thiên đình định tiêu chuẩn rộng rãi như vậy. Lý Trường Thọ chính xác nói. Long tộc trên danh nghĩa thuộc về thủy thần danh, thủy thần chi vị hiện giờ do ta kiêm nhiệm, nhưng ta sớm đã đem phàm tục hành vân bố vũ sứ giả, các nơi không quan trọng thủy hệ thủy thần thay quyền, rơi vào thông minh điện. Đại khái, thông minh điện nhìn thấy là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phụ thần vị trí. Ngọc Đình chân nhân hỏi. Ở đây có thể hay không có long tộc tính kế hay không? Hẳn là có, Lý Trường Trường thản nhiên gật đầu. Hắn đối với long tộc an bài, cũng là không tiện đối với bất kỳ thân hữu nào nhắc tới. Ai? Lý Tĩnh thở dài nói. Mà nay chỉ có thể binh tới ngăn nước đến đất tre. Na Tra là con trai thứ ba của Lý Tĩnh ta. Lý Tĩnh ta tuy không phải là đại năng đại thần thông giả, chỉ là phàm tục nhất tổng binh, nhưng không phải khúc thẳng tự tại trong lòng người. Nếu Long tộc đến đây làm khó dễ, muốn hỏi bọn họ một chút, vì sao đối với một đứa trẻ chưa tới 3 tuổi, có thể hạ sát tâm tàn nhẫn như vậy? Long! Lý Tĩnh vừa dứt lời, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, trần đường quan thiên địa biến sắc, tinh không bị mây đen che khuất. Mưa to không hề có dấu hiệu rơi xuống, phàm nhân vốn còn đang hoạt động trên đường phố, giờ phút này vội vàng trở về nhà tránh mưa, cả trần đường quan nhanh chóng an tĩnh lại. Sắc mặt các vị tiên nhân trong sảnh, kỳ lạ nhất trí, ngưng trọng. Biển đông nổi lên những con sóng, đánh vào các vách đá bên bờ biển. Trong thiên địa tựa hồ đột nhiên có hơn 10 cỗ uy áp như có như không, mà ở trong mây đen thấp bé lại nặng nề của trần đường, từng con thường long từ trên xuống dưới cuồn cuộn, theo sấm chớp vang dội, thân ảnh như ẩn như hiện, đi tới bầu trời tổng binh phủ. Trần đường quan Lý Tĩnh ở đâu? Giọng nói thô kệch cùng với uy áp mãnh liệt từ không trung mà đến, trần đường quan trong phạm vi ngàn dặm đầy mây đen, cuồng phong bao trùm khắp nơi, cây cối gãy cành, ngói phòng bay loạn, không ít quần áo phàm nhân không kịp thu hồi bị cuốn ra khỏi tường viện. Hơn 10 con rồng già xoay quanh trong mây, một tiếng Lý Tĩnh vang vọng khắp trần đường quan. Bọn họ cũng không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp hương sư vấn tội, đều là tức giận đùng đùng, làm cho hơn 10 vạn phàm nhân trần đường quan sợ hãi bất an. Hậu viện Lý Phủ, Tiểu Na Cha mơ màng màng màng mở hai mắt, ân thị vừa đi đến cửa sổ vội vàng hạ cửa sổ gỗ xuống, xoay người đi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ ba đứa con, làm cho hắn rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Trong tiền sành, giấy đạo nhân của Lý Trường Thọ đã không biết đi đâu, và tiếng truyền thanh của Lý Trường Thọ đã rơi vào trong tai ba vị chân nhân xiển giáo. Nếu Long tộc làm khó dễ, có thể dựa vào xiển giáo chấn chi. Thái Ất chân nhân cao lớn mà lên, chấn động ống tay áo, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Có những lời này, vậy là thỏa đáng. Tuy rằng tên này đang tính kế cái gì, hắn đều có chút nhìn không hiểu, nhưng Lý Trường Thọ đã nói như thế, đó nhất định là có mưu tính thâm tầng. Ngọc Đình chân nhân sắc mặt lạnh lùng đứng dậy, đi tới bên cạnh Thái Ất chân nhân, thấp giọng nói. Long tộc, không cần quá mức kiêng kỵ. Thái Ất chân nhân bình tĩnh gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một chút cười lạnh. Hôm nay hắn, tùy tiện mở đoàn. Trên ghế chính, Lý Tĩnh chậm rãi thở ra một hơi, hai tay vịn ghế ngồi nổi lên một chút gân xanh, trong hai mắt đầu tiên hiện lên hai đạo kiếm quang, theo đó liền trở về yên tĩnh. Nhấc liên vỏ kiếm lên, chân đạp cung chính bước, giáp vai kèm áo dài, mặt có đau gọt xương. Lý Tĩnh không nói một lời đi ra khỏi cửa sảnh, ngẩng đầu nhìn về phía tầng tầng mây đen trên không trung, hai tay ôm kiếm trước vòm, thắt lưng lại thẳng tắp, giọng nói thanh nhuận kia theo tên lực của hắn bắt đầu khởi động, chuyển khắp các nơi của trần đường quan. Trần đường quan Lý Tĩnh ở đây. Trong góc hậu viện, khóe miệng Lý Trường Thọ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lý Tĩnh! Tiếng sấm lại nổi lên, mây đen đầy trời bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Ngay phía dưới âm vân hình phễu, một con long thủ có chút già nua chậm rãi từ trong mây thò ra, đường kính lại vượt qua trăm trượng, từng con rồng râu rồng không ngừng phiêu vũ. Ngươi có biết tội không? Ồ, Lý Tĩnh buông cánh tay xuống, tay trái cầm kiếm nhìn lên không trung, nhíu mày nói. Không biết, đạo hữu ở Long Cung bất kỳ chức vị nào, vì sao đến trần đường quan ta, còn trực tiếp hỏi tội với bổn tướng. Trong đôi mắt long thủ kia tràn đầy lạnh như băng, lạnh lùng nói. Ta là trưởng lão Đông Hải Long Cung, ba đứa con của người giết tam thái tử Đông Hải Long Cung ta, việc này ngươi chẳng lẽ muốn ngụy biện còn không biết. Lý Tĩnh chậm rãi gật đầu, vốn là giọng điệu bình tĩnh, cũng dần dần nhiễm cảm xúc. Ngươi có biết không? Nếu là chuyện Ngao Bính, bổn tướng tất nhiên là biết. Hắn bất chấp thiên quy, nhiều lần đến lãnh thổ trần đường quan ta tìm vui vẻ, bị ba con trai Na Cha của ta ngăn cản, cùng tam tử ta kết hạ tư oán, hôm nay lại còn ở Đông Hải bày phục, dùng sát trận đối phó Hải Nhi bản tướng còn chưa sinh chưa được 3 năm. Đây là do Long Cung gây ra. Đây chính là Long Vương huyết mạch của Long Tộc, Tổ Long Hậu Tự. Làm càn. Hùng ngu loạn ngữ. Trong mây lại có thường long thò ra long thủ, theo đó từng con long thủ từ trong mây thò ra, trợn mắt nhìn Lý Tĩnh. Hơn 10 thương long, tu vi yếu nhất đều ở kim tiên cảnh thất phẩm, đây chính là nội tình của long tộc. Mà lúc này, long tộc cũng lưu lại một tia đường lui, vẫn chưa đem uy áp của mình trấn áp phàm nhân trong thành, bằng không nhất định sẽ làm cho không biết bao nhiêu phàm nhân hồn phi phách tán. Từng đạo uy áp trấn hạ, Lý Tĩnh đạo tâm nhất thời chấn động không yên, nhưng hắn nắm chặt vỏ kiếm trong tay, trong mắt phảng phất muốn trào ra hỏa diễm. Ngẩng đầu mà đứng, không lùi nửa bước. Lý Tĩnh, long tộc trưởng lão ở giữa tức giận mắng. Ba con ngươi giết long tộc thái tử ta, hôm nay nhất định phải ngươi hoàn trả tánh mạng, còn không quỳ xuống xin tội. Bằng không, hôm nay để trần đường quan ngươi mai táng cho thái tử nhà ta. Con rồng này dứt lời, trong thiên địa cuồng phong đại tác, mây đen kia không ngừng cuồn cuộn, tiếng sấm liên tiếp không ngừng. Suy, một tiếng cười khẽ từ trong sảnh truyền đến, lại dễ dàng che đậy tiếng gió. Tiếng sấm, tiếng rồng giống. Chỉ thấy, vị chân nhân mặc hồng bào kia từ phía sau Lý Tĩnh chậm rãi đi tới, mái tóc dài vô cùng phiêu giật, trong mắt ẩn chứa một hai ngôi sao, thần thái tự nhiên, khí định thần nhàn, phảng phất chỉ là từ nay về sau đi ngang qua, lại đây xem náo nhiệt. Đạo này tên là Thái Ất, tên này gọi âm dương. Nếu được phong vân khởi, tự có thể ô thánh danh. Thái Ất chân nhân chắp tay mà đến, nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân đi theo bên cạnh, muốn mở miệng lại cảm thấy mình không chiếm được đáp lại như mong đợi. Liền rời ánh mắt đến trên người Lý Tĩnh, đáy lòng vừa truyền, đã có chủ ý, miệng há ra, chính là nửa hồng hoang. Lý Tổng Binh, ngươi nhìn xem, đây là ngươi không đúng, hơn 10 con rồng già trên mây cũng sửng sốt. Thái Ất chân nhân thở dài nói. Bần đạo nói một câu công đạo, chúng ta trước tiên không xem nguyên nhân sự tình như thế nào, người Long tộc tổn hại một gã thái tử. Cái gì đây? Đây là Long Vương dự bị. Lão Long Vương vạn nhất một ngày nào đó không được. Hai người có tư cách kế vị phía trước cũng cùng nhau chết trận, muốn cái này lên đỉnh, trở thành Long Vương mới. Đây chính là một vị chức cao chức trọng, một con rồng mệnh đỉnh bình thường long tử 10 cái, không, 100 điều. Những lão long kia ai nấy nghe nhíu mày. Dường như, lập trường là lập trường của họ, sự thật cũng là sự thật của họ. Hôm nay bọn họ đến đây hưng sư hỏi tội, dựa vào cái gì? Không phải là làm nổi bật thân phận địa vị của tam thái tử bọn họ, từ đó bức bách Lý Tĩnh đại biểu nhân tộc nhận tội. Long tộc như vậy tất nhiên là bảo vệ một chút xa mặt. Nhưng nghe như thế nào, lời xiển giáo chân nhân này đều có chút hương vị kỳ quái. Hơn nữa càng sản phẩm càng có vị thì vì sao? Lý Tĩnh nhíu mày, định thanh nói. Đạo hữu sao lại nói ra lời này? Làm thế nào ta có thể không nhìn vào nguyên nhân của vấn đề? Long tộc tam thái tử nổi lên sát tâm, muốn hại tính mạng con ta phản kích thủ thắng, may mắn sống sót, việc này Lý Mỗ không đi Long cùng hắn đòi giải thích. Đã là nhớ đến cùng Đông Hải tiếp giáp, trần đường quan nhiều dân ngư dự. Lấy đâu ra đạo lý như vậy? Thái Ất chân nhân chẳng lẽ? Người dù sao cũng là thái tử đã chết, phần này tương đối nặng. Lý Tĩnh bình tĩnh nói. Nếu như thế, thái tử long tộc này vô duyên vô cớ giết người phóng hỏa, cũng không tính là tội. Thái Ất chân nhân nói một câu. Đó là tam thái tử địa vị gì, thân phận là gì, giết mấy người thì sao? Cái gì thiên quy thiên phạt, thật cho rằng có thể quản được Long Cung. Thiên đình đều là bởi vì Long tộc gia nhập mới có cơ hội đại hưng. Long tộc cả tộc, đó đều là tiên thiên đạo hoàn thiện mà sinh. Bọn họ từng vì bàn cổ thần đệm chân, cũng từng đánh cho phượng tộc kỳ lân ngừng đầu không nổi, đem viễn cổ hồng hoang đều đánh nát, cửu ô tuyền đều sụp đổ. Đó là chết bao nhiêu sinh linh, cõng bao nhiêu tội nghiệt, hiện tại không phải cũng là hồng hoang đại tộc sao? Nhân tộc cái gì thiên địa nhân vật chính đó chính là tùy tiện nói, thật muốn xem, vẫn là phải xem long tộc. À, chư vị, hơn 10 con lão long trong mấy giờ phút này làm sao còn không hồi phục được. Thái ất chân nhân này châm chọc, gió thổi lửa, hận không thể long tộc bọn họ cùng nhân tộc chính diện đánh nhau, những lời này thật sự, càng phẩm càng chói tai. Thái ất chân nhân, viên long thủ lớn nhất kia biểu tình vô cùng lạnh lùng. Ngươi nói đủ chưa? Thế nào? Thái ất chân nhân mỉm cười nói. Bần đạo có nửa câu hư ngôn, long tộc mang tội nghiệt vô biên, thiên đình kéo các ngươi một phen, các ngươi cảm thấy mình lại được. Mà bây giờ hồng hoang, sớm đã không phải viễn cổ, không phải thượng cổ. Đừng nói đệ tử bần đạo, là vì bảo vệ bản thân mới giết tam thái tử Đông Hải Long cùng các ngươi, cho dù là hai người bọn họ bởi vì chuyện nhỏ lông gà tỏi đánh nhau, lỡ tay đánh chết tam thái tử Long cùng các ngươi cũng phải suy nghĩ khẳng định, rốt cuộc động một chút được hắn. Cúc miệng, nhất lão Long giận dữ, trong mây đen lao ra một cái long trảo, đối với thái ất chân nhân hạ đầu. Lão Long này xem như là người có tu vi cao nhất trong đoàn long tộc, giờ phút này ngậm giận ra tay, nếu thái ất chân nhân né tránh hoặc là ngạnh tiếp, đều rất dễ tạo thành hậu quả tai nạn đối với Trần Đường Quan. Thái ất chân nhân nhận tất nhiên là có thể tiếp nhận, nhưng lại không tiếp được quá mức xinh đẹp. Nhưng không có vấn đề gì. Một đạo thanh quang hiện lên, phía sau thái ất chân nhân có một đạo thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ thành, ống tay áo hắn vung lên, long trảo trong nháy mắt sụp đổ, thân hình lão long trong mây bị trực tiếp hất bay. Một cỗ gió mạnh hướng về phía trên vọt tới, đem âm vân trực tiếp xua tan nửa nửa, lộ ra bên trong từng thân rồng thương long, lân phiến cỡ cửa lóe ra đủ loại ánh sáng. Lão long long chảo vừa mới ra tay không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh phía sau thái ất chân nhân. Ngọc đỉnh chân nhân cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói một câu. Gia sư, nguyên thủy thiên tôn, Trần Đường đóng lại phương pháp một trận yên lặng. Lý Tĩnh, chuyện hôm nay, ta tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Long thủ ở giữa gầm nhẹ một tiếng, hơn 10 con thương long xoay người bay xa, mảnh mây đen kia nhanh chóng lui đi. Thái ất chân nhân có chút tiếc nuối lắc đầu. Khó chịu lợi nhuận, vốn còn chuẩn bị một viên bảo châu, chuẩn bị diễn một đoạn dùng bảo châu để chống tội, cáo bọn họ một tiếng đừng không biết nâng đỡ. Đáng tiếc, đi quá nhanh, từ trái tim quá nhanh, cũng rất thức thời cất nhắc. Hô, Lý Tĩnh chậm rãi thở ra, đứng ở một trận im lặng, sau lưng không khỏi bị mồ hôi lạnh làm ướt. Ngọc đỉnh chân nhân giơ tay lên đối với Lý Tĩnh một chút. Lý Tĩnh đạo tâm dừng lại run rẩy, đáy lòng cũng có thêm vài phần tự tin, lúc này đối với Ngọc đỉnh chân nhân ném đi ánh mắt cảm kích. Lý Tĩnh, tu vi này của ngươi vẫn phải nhắc tới một chút. Thái ất chân nhân bình tĩnh nói. Cũng không thể sau này để cho đồ đệ bảo bối của ta che chở ngươi làm phụ thân. Lý Tĩnh ôm kiếm cúi đầu đáp ứng một tiếng. Ngọc đỉnh chân nhân cười nói. Cũng có thể thường nói câu vừa rồi. Lý Tĩnh, cái này vẫn là ít nhiều có chút xấu hổ. Lập tức, vị tổng binh đại nhân cùng xiển giáo hai vị chân nhân trở về trong sành, giấy đạo nhân Lý Trường Thọ lại hiện thân. Hoàng Long chân nhân vừa rồi vẫn trốn không tiện trực tiếp hiện thân, giờ phút này cũng là mặt mày ủ rũ, các loại than thở. Hắn xuất thân Long tộc, lại là đệ tử xiển giáo thánh nhân, lúc này thật sự kẹp ở trong đó, khó xử, không thể biểu hiện lập trường của mình. Hoàng Long thở dài nói. Việc này đã cứng ngắc như thế, cũng không biết tiếp theo nên kết thúc như thế nào. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Hoàng Long sư huynh không cần tham dự việc này nhiều, toàn bộ hành trình bằng quan là được, chỉ cần thời khắc mấu chốt làm điều hòa, tránh cho long tộc đi lên một cực đoan. Thái ất chân nhân ôm cánh tay cười nói. Vừa rồi bần đạo nói như thế nào? Có chút lợi hại, Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, lại nói. Long tộc lần này đến đây, kỳ thật là vì đè Lý Tĩnh cúi đầu, đem việc này định tính như vậy. Từ động cơ long tộc bọn họ phân tích, báo thù cho tam thái tử hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Na Cha xuất thân nhân tộc, đánh chết huyết mạch long vương. Họ không thể vứt bỏ con rồng. Dương Nễn thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương, hỏi. Long tộc mà nay chút giận không được, khẩu khí này nhất định là khó có thể nuốt xuống, hay là phải đề phòng bọn họ đánh lén Trần Đường Quan. Phản bác Dương Tiễn, lại là sư phụ của Dương Tiễn Ti. Việc này không cần lo lắng nhiều, long tộc rất khó làm ra chuyện đánh lén, tâm tính như thế. Sư phụ, ổn định một chút tóm lại là tốt rồi, Dương Tiễn nói. Không bằng ta đi Mai Sơn mang chút tiên binh tới đây, cũng coi như cho long tộc một chút uy hiếp. Lý Trường Thọ hài lòng gật gật đầu, cười nói. Không cần dày vò như thế, việc này ta an bài là tốt rồi. Trước khi việc này kết thúc, liền làm phiền ba vị chân nhân âm thầm tọa trấn Trần Đường Quan, phòng ngừa có long tộc cá nhân không nghe long vương chi lệnh, ra ngoài tính kế gì. thiện. Có thể. Ba vị chân nhân mỗi người gật đầu, Lý Trường Thọ cáo từ mà đi, giấy đạo nhân trốn vào trong đại địa. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ ở thiên đình giấy đạo nhân đã bắt đầu hoạt động, trực tiếp chạy tới thông minh điện, tìm hai văn quan trọng yếu thiên đình, Đông Mộc Công, cùng Vương Linh Quan. Như thế, như vậy, Lý Trường Thọ tỉ mỉ dặn dò, Mộc Công cùng Vương Thiện không ngừng gật đầu, đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì, cùng với bọn họ nên làm cái gì. Cãi nhau, thiên đình là chuyên nghiệp. Ngao Bính bị giết, Long Tộc đi trần đường quan đòi giải thích hơn 10 con rồng già bị xiển giáo tiền nhục nhã. Chuyện này giống như đại linh bạo, ở Tứ Hải Long Cung bạo dũng ra, từng gã Long Tộc thỉnh mệnh, muốn đi trần đường quan hung hăng giáo huấn Na Cha kia. Bốn vị Long Vương im lặng không lên tiếng, các vị trưởng lão thực quyền cũng chỉ thở dài không nói. Nửa tháng sau, sự chú ý trong nội bộ Long Tộc đối với việc này vẫn chưa lùi đi, ngược lại còn càng ngày càng mãnh liệt, trực tiếp nháo lên. Ngao Bính khi còn sống không có tiếng tăm gì, ở Long Tộc không hề có cảm giác tồn tại, thậm chí lén lút bị người ta gọi là phế vật, huyết mạch Long Vương so với Long Vương Long Tử khác yếu hơn rất nhiều. Nhưng hôm nay, Ngao Bính phỏng phất trở thành chứng minh Long Tộc bị áp bách, là nơi bọn họ một bụng oán khí phát tiết. Cảm xúc này không ngừng phun trào, đã làm cho Tứ Hải Long Vương không thể bình yên ngồi. Họ phải làm gì đó. Vì thế, Tứ Hải Long Vương tề tụ Đông Hải Long Cung, cũng triệu tập các vị trưởng lão nghị sự, thảo luận nên xử trí chuyện Na Cha như thế nào. Khổ chủ việc này, vẫn là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng hiện giờ, mà Long Tộc quyết định đại quyền, cũng ở trong tay Ngao Quảng. Ngao Quảng một câu. Chứ phải nóng nảy. Toàn bộ Long Tộc đại điện đều an tĩnh lại. Có trưởng lão nói. Việc này cũng không phải là ta nóng nảy, mấy vị huynh trưởng, thật sự là xiền giáo kia khinh người quá đáng, làm cho trong tộc không áp chế được lửa. Long tộc chúng ta đã không còn như xưa, số mệnh lại hưng thịnh, trung hưng ở phía trước, nếu lần này bị xiền giáo nhắm vào như thế, sĩ khí trên dưới long tộc chúng ta, sợ là sẽ có thất bại lớn. Bệ hạ, lão thần lại cảm thấy, việc này chúng ta quả thật không chiếm lý, nếu tiếp tục giằng co, vô luận như thế nào cũng là chúng ta bị hao tổn, chi bằng yên ổn. Tức sự yên ổn, đây chính là tam thái tử của Đông Hải Long Cung chúng ta, cứ như vậy bị đệ tử Thái Ất Chân Nhân đánh chết. Ai? Đông Hải Long Vương chậm rãi thở dài, cười khổ nói. Con ta cũng không nên chết thảm như vậy, Lý gia kia nhất định phải trả một cái giá lớn. Nam Hải Long Vương trầm giọng nói. Lý gia không đơn giản, bản thân Lý Tĩnh cũng không nhắc tới nhiều, chúng ta đều biết đây là nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, xuất thân nhân giáo, đệ tử ghi danh độ Ách Chân Nhân. Trưởng tử của Lý Tĩnh là Kim Cha, thứ tử Mộc Cha, đều đã bái 12 Kim Tiên làm sư phụ. Tập hợp hai giáo lực xiển giáo, nhân giáo, chúng ta quả thực phải thận trọng. Trưởng lão có tư lịch tương đối già hừ lạnh nửa tiếng. Chúng ta chưa chắc đã sợ xiển giáo. Nhân giáo đâu? Tây Hải Long Vương lại cạch một tiếng. Thái Bạch Tinh Quân cùng ta có ân sống, việc này ta nên khuyên bảo một tiếng. Thái Bạch Tinh Quân tính là không bỏ sót kế sách, dám tranh phong với thánh nhân. Nếu chúng ta xử trí không đúng việc này, rất dễ dẫn phát một loạt sự kiện tiếp theo. Không bằng, có trưởng lão nhỏ giọng nói. Để Ngao Ất Điện Hạ đi tìm Thái Bạch Tinh Quân nói chuyện, mà bây giờ trong tộc oán hận nói, vốn là muốn nói một câu mà thôi. Ừ, trên ngai vàng Long Vương, Đông Hải Long Vương mở hai mắt ra, hàn quang trong mắt lóng lánh, trưởng lão kia nhịn không được run rẩy vài câu. Việc này, ai cũng không thể liên lụy Ngao Ất. Chúng lão long cúi đầu lĩnh mệnh. Đông Hải Long Vương chậm rãi thở dài, đứng dậy, nói. Chuẩn bị lễ vật đưa cho tinh quân, ta đi thiên đình cáo trạng Lý Tĩnh tung tử hành hung. Chúng long tự suy tư, đây cũng là giải pháp. Nhưng mà, nửa ngày trước trần đường quan Lý Phủ, Lý Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh đứng trong góc, thấp giọng nói. Đi thiên đình, nghĩa phụ, Lý Tĩnh đi thiên đình làm gì? Đến là được rồi, Lý Trường Thọ cười nói. Nếu ta đoán không sai, Đông Hải Long Vương đã ở trên đường tới thiên đình, Na Cha ta sẽ nhìn chằm chằm, người nhanh chóng chạy tới trung thiên môn, ta đã an bài người đi tiếp ứng. Lý Tĩnh bình tĩnh đáp lại, không dám chậm trễ nhiều, nhìn bóng dáng tiểu Na Cha cùng phu nhân chơi đùa, trực tiếp giá ngự không linh bảo, hỏa tốc chạy về phía trung thiên môn. Đông Hải Long Vương muốn đi thiên đình cáo ngự trạng, mượn thiên đình lực triệt tiêu áp lực xiền giáo, tất nhiên là tạm thời trấn an Long tộc. Như hôm nay khí thế của đình đã áp chế thánh nhân đại giáo, quả thật cũng coi như Long tộc lựa chọn lương sách. Mặc dù có một bộ phận Long tộc vẫn cảm thấy, Long tộc bọn họ cũng không nên thần phục dưới thiên đình, nhiều lắm cũng giống như thượng cổ yêu đình làm vị khách hành. Nhưng nếu có thể lợi dụng một chút uy lực của thiên đình, cũng không phải là không thể. Lão Long Vương điểm nghi trượng, mang theo hai gã trưởng lão, ba vị quy thừa, lại có thị vệ mở đường, thị nữ đi theo, một đường hướng Đông Thiên Môn mà đi. Đợi Long Vương đến phụ cận Đông Thiên Môn, Lý Tĩnh sớm nửa ngày khởi hành, giờ phút này còn đang chạy vội trên đường. Đằng vân giá sương qua biển khói, biển xanh bầu trời xanh tìm cửa giữa. Lão Long Vương đến được Đông Thiên Môn, lệnh khung xe dừng lại, dẫn trưởng lão, quy thừa cùng nhau hướng Thiên Môn mà đi. Mấy vị thiên tướng thủ môn ôm quyền hành lễ về phía trước, một gã thủ tướng cười nói. Long Vương ra vì sao lại vội vàng, nhưng là có đại sự gì? À, chúng ta cũng không có ý ngăn cản Long Vương, chỉ cần Long Vương ngôn nói mục đích chuyến đi này. Giết Uy Bổng. Đông Hải Long Vương nhíu mày, phía sau có Long tộc trưởng lão nói. Có đệ tử đại giáo giết Tam Thái tử Điện Hạ Đông Hải Long Cung ta, hôm nay Ngô Vương đến đây, Thình Thiên Đình giúp Long Cung đòi giải thích. Mấy thiên tướng kia liếc mắt nhìn, mỗi người lộ ra vài phần kinh ngạc, một người tràn đầy tức giận run rẩy hai tay, chấn thanh hô to. Ôi chao, ai táo bạo như vậy, Long Cung Thái tử đúng là nói giết liền giết. Lại có thiên tướng nói. Cũng là trùng hợp, Ngao Ất Nguyên Soái không ở Thiên Đình, đi 3.000 thế giới lãnh binh chinh chiến. Bằng không để cho Ngao Ất Nguyên Soái biết được việc này, không biết nên thương tâm như thế nào. Đông Hải Long Vương chậm rãi nói. Mấy vị tướng quân, ta có thể vào Thiên Đình không? Ngài mời, ngài mời. Các thiên tướng đừng nghiêng người làm thủ thế mời, Đông Hải Long Vương gật gật đầu, giá mây về phía trước. Nhưng theo đó, các thiên tướng nhìn về phía hai vị trưởng lão cùng ba vị quy thừa tướng. Trên Thiên Môn, Trảm Yêu Kiếm trong ba thanh thần kiếm bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Một gã thiên tướng lập tức tiến về phía trước. Lại nói, Long Vương gia, ngài là Thiên Đình chính thần, cũng là Long tộc tộc trưởng, tự nhiên có thể trực tiếp tiến vào Thiên Đình, nhưng hai vị trưởng lão cùng ba vị Long Cung văn quan không thuộc trình tự Thiên Đình. Trong lời nói, hôm nay tướng chỉ ba thanh thần kiếm phía trên Thiên Môn, Long Cung cùng một nhóm vật sống cũng là mỗi người nhíu mày. Lại có thiên tướng nói, nếu không như vậy, Long Vương gia ngài đi trước, chúng ta đi Thông Minh Điện bẩm báo, chỉ cần lấy được đĩa lệnh thông hành, liền cho mấy vị vào trong. Thiện, Long Vương thản nhiên nói một câu, tự mình lái xe vân về phía trước. Mấy vị thiên tướng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi Thông Minh Điện bẩm báo việc này. Hai vị trưởng lão Long tộc, ba vị quy thừa cũng chỉ nhíu mày, có chút lo lắng nhìn bóng lưng Đông Hải Long Vương. Biểu tình kia, phảng phất Đông Hải Long Vương là một hài nữ nhu nhược. Đông Hải Long Vương bay không lâu trước, bên cạnh có thiên tướng đến dẫn đường. Long Vương cùng ngày hôm nay liếc mắt nhìn nhau, lông mày nhíu chặt trước nhất thời buông lòng một chút. Người sau làm thủ thế đơn giản với Long Vương. Người tới tất nhiên là Lý Trường Thọ. Long Vương lướt mắt một cái liền nhìn thấu ngụy trang của hắn. Đông Hải Long Vương lần này đến Thiên Đình cáo trạng, kỳ thật tốt nhất là có trưởng lão Long tộc cùng quy thừa tướng đi theo, do bọn họ phụ trách đem những gì Thiên Đình nhìn thấy nghe thấy truyền về. Thiên Đình theo lý cũng không nên ngăn trở. Đông Hải Long Vương đối với việc này cũng có chút nghi hoặc. Nhưng lúc này Lý Trường Thọ chủ động tìm, Đông Hải Long Vương nhất thời sáng suốt, vì sao phải tạm thời đem người đi theo của hắn chắn ở bên ngoài. Không có hắn, về kịch bản. Lý Trường Thọ nói. Ngày Long Vương buồn. Ai, Long Vương khẽ thở dài. Kính xin tinh quân hòa giải, chớ để cho con ta chết vô ích. Lão Long Vương này, nói chuyện thật sự nhỏ giọt không lọt. Ý tứ của những lời này, người ngoài nghe đi, cũng chỉ coi như Long Vương mời Lý Trường Thọ làm chủ, trị tội cho phụ tử Lý Tĩnh Na Cha. Nhưng rơi vào tai những kẻ mưu tính đứng ở tầng cao nhất như bọn họ, cũng có thể xem như Thỉnh Lý Trường Thọ đem trận đại hí này diễn tiếp, đạt được mục đích làm cho nội bộ Long tộc tự đổi mới. Phong Thần Bảng đã có động tĩnh, Long Vương Tam Tử vẫn chưa hồn phi phách tán, mọi việc còn lại, Trường Canh nhất định sẽ tận lực mà làm. Lão Long Vương nói, nhân tộc cùng Long tộc, không cần đại chiến, tự có thể cùng chung sống. Lý Trường Thọ nói, sinh linh tư dục, cũng có thể do sinh linh trấn áp. Một con rồng một người lếch nhau, mỗi người lộ ra vài phần cười khẽ. Lý Trường Thọ cúi đầu làm thủ thế mời, thu liễm hết thảy khí tức đạo vận của bản thân, bắt chước động tác thần thái ngày thường của gã thiên tướng này, dẫn Long Vương đi thẳng tới Thông Minh Điện. Cùng lúc đó, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế mỉm cười ngồi trên ngai vàng, bạch y không nhiễm phủ bụi, trong đại điện ngược lại không có thần tử nào khác. Lúc này Thiên Đình trọng thần tề tụ Thông Minh Điện, Thuyên Động Nguyên Soái tất nhiên cũng không vắng mặt, ở vị trí góc chờ đợi đại hí diễn. Ngọc Đế tất nhiên là biết được, đối với Thiên Đình mà nói, đánh bại nhuệ khí của Long tộc, để Long tộc đừng bành trướng quá nhanh, tất nhiên là một chuyện tốt. Đợt này, là Thiên Đình, Xiển Giáo, nhân tộc liên thủ áp chế, Thiên Đình hôm nay chỉ cần cùng bùn loãng, lửa giận của Long tộc tự nhiên sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Kế tiếp, chính là chờ Long tộc phạm sai lầm, Thiên Đình trừng trị. Vẫn là Trường Canh lợi hại, đi sọt nước một câu liền đem việc này phân tích đơn giản như vậy, cũng hợp với Long tộc xui xẻo, nhất định phải chân ngang một cước trong đại kiếp nạn. Ngọc Đế tán thưởng một tiếng, lập tức lại nghĩ đến chuyện Lý Trường Thọ mấy chục năm sẽ rời khỏi thiên đình, không khỏi lại có chút u buồn. Hắn vẫn chưa nghĩ tới lý do tuyệt diệu khiến Trường Canh lưu lại. Trung Thiên Môn, một đạo lưu quang hiện lên, Lý Tĩnh hô hấp có chút dồn dập hiện ra thân hình, xách kiếm về phía trước, ôm quyền hành lễ với thủ môn thiên tướng, bình tĩnh nói. Tổng binh Lý Tĩnh của Trần Đường Quan, Thương Quốc Nam Đường, muốn cầu kiến. Lý tổng binh không cần nhiều lời, thủ môn thiên tướng một bước nhảy về phía trước, chắp tay với Lý Tĩnh, xoay người làm mời. Khung xe đã chuẩn bị xong, không kịp giải thích nhiều, xin lên xe trước. Bên trong thiên môn, hai nhóm thiên mã có một chiếc xe từ xa bay tới, thiên mã tê dài, khung xe nổ vang, tốc độ thực sự không chậm. Đa tạ, Lý Tĩnh chắp tay cảm tạ, lập tức xông về phía khung xe, ba thanh thần kiếm trên cổng trời không hề phản ứng. Đợi Lý Tĩnh và thiên đình, bị thiên mã mã đi thông minh điện, thủ môn thiên tướng lập tức bóp nát ngọc phù trong tay áo. Ở đông thiên môn, một gã thiên tướng giáo vân từ phương hướng thông minh điện vội vàng mà đến, trong tay bưng một mặt lệnh bài, xa xa liền hô to một tiếng. Thông minh điện có lệnh, cho phép Long tộc hai vị trưởng lão cùng ba vị văn lại vào thiên đình. Trảm yêu thần kiếm trong nháy mắt an tĩnh, đoàn Long tộc này cũng thở phào nhẹ nhõm, ở dưới thiên binh thiên tướng vây quanh vào thiên môn, vội vàng chạy tới thông minh điện. Đợi bọn họ đi rồi, mấy vị thiên tướng canh cửa liếc mắt một cái, mỗi người đều cười khẽ. Có người đem từ trong góc đi ra, thu hồi một sợi dây nhỏ dính trên trảm yêu thần kiếm. Kỳ thật ba gã quỷ thừa tướng kia cũng miễn cưỡng tính là phụ thần trong hệ thống thiên đình, so với phẩm cấp gần hải dạ xoa còn cao hơn một chút. Một chút thủ thuật nhỏ. Tất cả mọi người đều đứng bên ngoài Thái Bạch Stan, chưa chính tay nghe Thái Bạch Tinh Quân giảng đạo, còn chưa từng thấy qua tư thế oai hùng của Thái Bạch Tinh Quân giá vân sao. Quá trắng, mực cũ. Nói lão Long Vương kia đến trước thông minh điện, võ tướng dẫn hắn đến thuận thế đi bên cạnh điện chờ. Trong điện đi ra hơn 10 vị lão thần thiên đình, vị đầu tiên tất nhiên là Đông Mộc Công. Đông Mộc Công cười to vài tiếng, cùng Long Vương chắp tay hành lễ, Long Vương tất nhiên chắp tay trả lễ, nhưng lại lộ ra vài phần cười khổ. Mộc Công hỏi. Sắc mặt Long Vương kém như thế, nhưng đã xảy ra chuyện gì? Ai? Long Vương thở dài một tiếng, đúng là nước mắt róc ào. Đáng thương Ngô Nhi tuổi chẳng qua trăm, lại bị độc thủ, sớm chết non, kính xin thiên đình làm chủ cho Ngô Long Cung. Trong lời nói, Long Vương khom người về phía trước bái lại, Mộc Công vội vàng tiến lên nâng đỡ. Long Vương đa lễ, cụ thể là chuyện gì? Mau, chúng ta đi trong điện nói chi tiết, vừa vặn các vị đại thần đều ở đây nghị sự, để mọi người cùng nhau làm chứng. Lão Long Vương gật gật đầu, trên đầu rồng lộ ra vài phần tươi cười chua xót, cùng Mộc Công vào trong thông minh điện. Thông minh điện là trung khu của thiên đình xử lý các loại sự vụ, từ nay về sau có thể đi thẳng tới lăng tiêu điện, liên thông các lộ tiên thần nha ti của thiên đình. Bất kể ngày đêm đều có mấy vị chính thần cấp 4 đang trực, thường xuyên thay đổi chính thần luân ca. Nhưng hôm nay, thông minh điện có chút chật chội, không chỉ có văn lại thông minh điện các nơi, còn có 2/3 văn thần võ tướng của thiên đình ngồi ở các nơi. Rất nhanh, Đông Hải Long Vương ngồi ở trong một cái ghế này hơi có chút hẹp hòi, thân hình khôi ngô của Long Vương miễn cưỡng ngồi vào. Thế cho nên thân hình có chút câu nệ. Mộc Công ngồi ở chủ vị trong điện, trước mặt là thư án thật dài, sau lưng là hơn 10 vị lão thần, giờ phút này đồng loạt lộ ra nụ cười hiền lành, ấm áp, tốt đẹp. Long Vương trước thỉnh nén bi thương, Mộc Công ôn nhu nói. Đối với lệnh tử gặp phải, thiên đình sâu sắc tỏ ra tức nuối, đối với Long Cung thống khổ, chúng ta thân có đồng thụ. Long Vương đến thiên đình cáo trạng, không biết cụ thể cáo trạng người nào. Đông Hải Long Vương thở dài nói. Cáo trạng tổng binh nhân tộc Trần Đường Quan Lý Tĩnh, bào che cho con trai, tung tử hành hung, cáo na cha con trai Lý Tĩnh kia, hoành hành Trần Đường, đánh chết con ta. Hí, Lý Tĩnh nào? Mộc Công hít một hơi khí lạnh, vội vàng nói. Người này chính là đệ tử nhân giáo. Tất nhiên là Côn Lôn Sơn Độ Ách chân nhân ký danh đệ tử. Long Vương chính xác nói. Người này không tu thanh lưu, không biết thanh chính, tham mộ tục thế phồn hoa. Cưới vợ sinh con, lưu luyến quyền thế thế tục. Mục Công nói. Long Vương chậm lời, Long Vương chậm nói. Trái phải, kiểm tra gót chân Lý Tĩnh, xem có chỗ nào đặc biệt hay không. Trong góc truyền đến một tiếng trả lời, theo đó là tiếng lật trang sách ào ào. Đông Hải Long Vương nhắm mắt chờ, trong quá trình này, hai gã trưởng lão Long tộc, ba vị quy thừa tướng chạy tới thông minh điện, đến phía sau Long Vương, đứng ở chính giữa hạch điện, giống như bị xét xử. một cái khung xe bay qua chân trời, Lý Tĩnh dưới sự che lấp của một vị thiên tướng, tiềm tàng thân hình, trốn vào trong biển mây, hướng Thông Minh Điện sờ tới. Tìm được. Trong góc đại điện, Phương Linh Quan đứng dậy, bưng một quả ngọc phù vội vàng đến trước mặt Mộc Công, đưa ngọc phù cho Mộc Công, nhỏ giọng nói. Mộc Công, gót chân Lý Tĩnh này đều ở trong này. Nói ra. Mộc Công lạnh nhạt nói. Phương Linh Quan thấp giọng nói. Mộc Công, ngài nên xem trước. Nói ra. Mộc Công trừng mắt nhìn Vương Linh Quan, mắng. Ngươi có chỗ kiêng kỵ gì? Đây là thiên đình, là điện thông minh, sau lưng chúng ta chính là ngọc đế bệ hạ. Sợ hãi rụt rè, thật sự không sợ để Long Vương chê cười. Ngươi đọc to. Cái này. Đọc. Vương Linh Quan lộ vẻ bất đắc dĩ, cúi đầu cười khổ một trận, cầm ngọc phù, cao giọng nói. Lý Tĩnh, sinh ra ở trấn Trần Đường. Khi còn nhỏ đã chứng kiến yêu ma tàn phá bừa bãi vùng Đông Bắc Nam Thuyên Bộ Châu, trong lòng có ý chí thủ hộ quê hương, trèo núi lội nước, chạy tới Đông Thắng Thần Châu tìm tiên duyên của mình, dưới cơ duyên xảo hợp được đưa đến trước cửa độ tiên, bái nhập vào trong độ tiên môn. Tu tiên có thành tựu, được xuất thân tiên môn, thiên đình chính thần Thái Bạch Kim Tinh thưởng thức, ban cho rất nhiều phúc duyên, sau đó trở về Trần Đường trấn trảm yêu trừ ma, có công đức tích lũy, được Thái Bạch Kim Tinh thu làm nghĩa tử. Thanh danh Lý Tĩnh dần dần nổi lên, được nhân hoàng thưởng thức, bái tổng binh Trần Đường Quan, củng cố vùng Đông Bắc Nam Phủ Châu. Có ba người con trai, bá tử Kim Cha, bái Ngọc Hư Cung Thánh Nhân đệ tử Văn Thủ Đạo Nhân Vi Sư, trọng tử Mộc Cha, bái Ngọc Hư Cung Thánh Nhân đệ tử Từ Hàng Đạo Nhân Vi Sư, thúc tử Na Cha, bái Ngọc Hư Cung Thánh Nhân đệ tử Thái Ất Chân Nhân làm sư phụ. Nơi này cần chú thích, Na Cha vì Linh Châu Tử chuyển thế, Linh Châu Tử là đồ của Thái Ất Chân Nhân, ở thiên đình đi lại nhiều năm, vì Thái Bạch Kim Tinh ái tướng. Được rồi, chỉ có giọng của người lớn, phải không? Mộc Công nhíu mày cắt đứt đọc to lớn tiếng có tình cảm của Vương Linh Quan, đoạt lấy ngọc phù kia, cầm trong tay cẩn thận quan sát, sắc mặt dần dần có chút biến hóa. Long Vương thấy thế, biểu tình dần dần lãnh đạm, hai gã trưởng lão Long tộc thấy thế, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Trong Thông Minh Điện, các vị chính thần đều có chút trầm mặc. Có võ tướng đầu tiên là trầm ngâm vài tiếng, chậm rãi nói. Lý Tĩnh này có thể được Tinh Quân đại nhân thưởng thức, nhất định cũng không phải ác nhân gì, vấn đề tám phần xuất phát ở xiển giáo. Thận ngôn, xiển giáo thu đồ xưa nay mà nói đến gót chân, coi trọng phúc duyên của bản thân. Linh Châu tử này ta đã gặp qua, tính tình ôn hòa, rất có lễ nghĩa, cũng không giống như sẽ tùy ý đánh chết người khác. Là cực kỳ cực đoan, chuyện Linh Châu tử chuyển thế ta cũng nghe nói, không thể vô duyên vô cớ đánh chết Long tử. Đúng vậy, tiểu nam tiên thanh tú như vậy, vẫn là hào huynh đệ của Thái Âm Tinh Quân thị nữ. Trong góc truyền đến một tiếng hô to. Tam đệ ta chuyển thế thân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện vô lý đánh chết đệ đệ ruột của nhị đệ ta. Đây tất nhiên là có hiểu lầm gì đó. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía góc, vừa rồi biện trang vừa rồi hô to trong nháy mắt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Mà tướng phỏng đoán là như vậy. Long Vương nhắm mắt không nói, dường như đã hiểu được cục diện hôm nay. Mục Công hắng giọng, thấp giọng nói. Long Vương ngươi xem, việc này có phải cần điều tra tỉ mỉ hay không, đem phụ tử Lý Tĩnh kia cũng gọi tới thiên đình hỏi rõ ràng, xem lại phán tội như thế nào. Đông Hải Long Vương còn chưa nói gì, một gã Long tộc trưởng lão thở dài nói. Thiên đình chẳng lẽ cũng phải bao che, không để ý hai chữ công lý, tam thái tử chúng ta bị Na Cha đánh chết. Theo lý thuyết, đúng là người chết là lớn. Mục Công thở dài nói. Nhưng việc này liên quan đến nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, nếu không, chúng ta đi Lăng Tiêu Điện, thỉnh ngọc đế bệ hạ định đoạt. Không cần. Đông Hải Long Vương đứng dậy, đôi long mục kia mang theo vài phần cô đơn. Thiên đình chỉ cần nói, có thể làm chủ Long Cung ta hay không? Cái này. Đúng lúc này, bên ngoài Thông Minh Điện truyền đến một tiếng hô. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh, được Thông Minh Điện triệu tập, đến đây giải thích chuyện xung đột với Long tộc. Long Vương cùng hai vị Long tộc trưởng lão mặt lộ vẻ tức giận. Một gã trưởng lão lại quay đầu trừng mắt nhìn Mộc Công chính thần, giống như là muốn động thủ. Hai vị trưởng lão này cùng ba vị quy thừa tướng kia đều không phải người ngốc nghếch, như thế nào còn không rõ. Bọn họ ở đây nói nửa ngày, Thông Minh Điện sớm đã đi thông chỉ Lý Tĩnh, gọi Lý Tĩnh lên cùng bọn họ. Việc này Long Cung có chút thiệt thòi, nhưng thiên đình ngay từ đầu đã lựa chọn nghĩa tử giúp Thái Bạch Kim Tinh, mà không phải Đông Hải Long Cung bọn họ. Một gã trưởng lão vừa muốn mở miệng chất vấn, Long Vương giơ tay lên ý bảo hắn không được nhiều lời. Long Cung sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm đại môn Thông Minh Điện. Lý Tĩnh cầm bội kiếm bước nhanh đến, nhìn thấy Long Vương hậu làm đạo can trước, bước nhanh qua ngưỡng cửa đại điện, đối với chúng chính thần trong điện thật sâu làm đạo chóc. Lý Tĩnh bái kiến các vị thiên thần, gặp Long Vương ra. Mục Công mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói. Hiền chất không cần đa lễ, hiền chất không cần đa lễ, người đâu, chuyển một chỗ ngồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vương Linh Quan lập tức chạy tới bên cạnh, mang theo một cái ghế tròn giống Long Vương vừa rồi ngồi giống nhau như đúc, đặt ở bên cạnh ghế Long Vương. Theo đó, Mục Công nhìn về phía Đông Hải Long Vương, cười nói. Long Vương sao không ngồi xuống nói chuyện phiếm, đem lời nói đều mở ra nói chuyện, thiên đình nguyện vì hai nhà các ngươi hòa giải, như thế nào? Đông Hải Long Vương tựa hồ có chút do dự, nhìn Lý Tĩnh một chút, lại nhìn tiên thần cả điện. Hai gã trưởng lão Long tộc kia quả nhiên là có chút tức giận khó bình, mà ba vị quy thừa tướng từ đầu đến cuối cũng không dám nói lung tung. Thôi! Đông Hải Long Vương khẽ thở dài một tiếng, tay áo dài phiêu động, ghế ngồi bên cạnh Lý Tĩnh trực tiếp nổ nát. Long Vương thoáng quay đầu nhìn về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định, cùng Long Vương đối diện. Thiếu chút, Long Vương lạnh nhạt nói. Chúng ta đi! Mang theo Long tộc trưởng lão cùng quy thừa trong biển nghênh ngang rời đi. Mục Công vội vàng đứng dậy nói một tiếng. Vương Linh Quan, đi tiễn Long Vương đoàn. Vương Thiện Lĩnh mạnh mà đi, bước nhanh về phía bóng lưng Long Vương. Trong Thông Minh Điện, Lý Tĩnh hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được từng đạo ánh mắt thiện ý xung quanh, đứng dậy làm mấy đạo trói với các nơi. Lý Mỗ đa tạ các vị chính thần chiếu cố. Việc này là bởi vì con trai Long Vương chủ động khơi mào, muốn thiết lập sát cục hại tính mạng Na Cha của con ta. May mà Na Cha có Thái Ất chân nhân ban cho chúng bảo hộ thân, lúc này mới có thể sống sót. Nếu Lý Tĩnh có nửa câu hư ngôn, nguyện thừa thiên phạt khổ, lập tức hồn phi phách tán. Mục Công cười nói. Lý Tổng Binh không cần nhiều lời, mau trở về Trần Đường Quan đi. Không sai. Một lão thần tiên lo lắng nói. Long tộc rõ ràng là có tâm tình, không thể khinh thường thực lực Long tộc, bọn họ chính là viễn cổ đại tộc. Thiên đình chúng ta cũng nên làm chút chuyện, không thể tùy ý Lý Tổng Binh bị Long tộc khi dễ. Tinh Quân đại nhân coi trọng con cháu nhân tộc, tất nhiên sẽ không kém. Long tộc đối Lý còn muốn cáo trạng, thật sự, chật, không dễ nói, không dễ nói. Lý Tĩnh cúi đầu thở dài, tươi cười có chút chua xót, đối với chúng tiên thần là một lời nói, xoay người vội vàng rời đi, bị giá xe ngựa từ Trung Thiên Môn đưa về Trần Đường Quan. Trong điện Thông Minh, các lộ tiên thần còn chưa tan đi. Quyền thần bình thường của thiên đình tóc bạc là Lý Trường Canh Giá Vân mà đến, cùng các vị trò chuyện với lộ trình phát triển tiếp theo của thiên đình. Tựa hồ chuyện vừa rồi, hoàn toàn chưa từng phát sinh. Rầm rầm. Đông Hải Long Cung, trong đại điện, Đông Hải Long Vương đã khô khan vô số năm tháng, hôm nay rốt cục toát ra một mặt phẫn nộ, đánh bay rượu ngon hải nữ nâng lên, đạp ngã chân châu mã não kia dính lại mà thành. Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm ngồi trên ngai vàng, bên cạnh Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải Tam Long Vương đều im lặng, trong điện có mấy trăm trưởng lão Long tộc, Long tử đứng, khí thế cũng không dám thở. Có Long to gan hỏi. Chuyến đi thiên đình, có chút không thuận sao? Đâu chỉ không thuận, Long tộc trưởng lão theo Long Vương đi thiên đình đứng ra, ngươi một lời, ta một câu, ngươi một thìa dầu, ta một muỗng giấm, liền đem bọn họ gặp phải tỉ mỉ nói một lần. Thiên đình chúng thần biến mặt, quá bạch kim tinh sơm uy, Lý Tĩnh đột nhiên đến, chúng thần rõ ràng thiên vị. Nhất Long tộc cao thủ tức giận nói. Thiên đình lại như thế, như vậy. Thái Bạch Tinh Quân quả nhiên là một tay che trời, nhưng hắn cũng đừng quên, nếu không có Long tộc chúng ta ủng hộ, hắn trước kia cũng sẽ không thuận lợi được Ngọc Đế thưởng thức như thế. Lời này cũng có chút quá, Thái Bạch Tinh Quân sau lưng là Thái Thanh Thánh Nhân, nếu không có Thái Bạch Tinh Quân tương trợ, chúng ta sớm đã trở thành đồ chơi trong tay Tây Phương Giáo, lúc này cũng đã hao sạch tính mạng tộc nhân. Thái Bạch Tinh Quân đối với Long tộc ta có đại ân, chẳng qua chuyện lần này liên quan đến nghĩa tử của Thái Bạch Tinh Quân, cho nên thiên đình tiên thần không dám mở miệng mà thôi. Chớ có bất kính với Tinh Quân. Long tộc ta khi nào đã phải ngửa mặt lên người sống qua ngày? Khí sát ta cũng vậy. Tam Thái Tử không thể chịu chết vô ích, nhất định phải để cho phụ tử Lý Tĩnh kia vì Tam Thái Tử vong. Đúng vậy, để cho cha con họ chết. Long tộc chúng ta nếu lần này khuất phục, sau này Long tộc không còn tôn nghiêm, nhất định sẽ trở thành trò cười của vạn tộc. Lấy đâu ra vạn tộc gì, mà bây giờ chẳng qua tiên linh nhân yêu quỷ mà, Long tộc chúng ta ngay cả danh hào cũng không có, đã trở thành một trong lục đạo, tiểu bộ lạc trong vạn linh tộc không đáng chú ý. đi tìm bọn họ. Tìm bọn họ giải thích, không được thì huyết tẩy trần đường quan bọn họ. Đều kín miệng, trên ngai vàng, Tây Hải Long Vương tính tình có chút bạo phát định thanh giận dữ, chúng long tộc đồng loạt an tĩnh lại. Tây Hải Long Vương đứng dậy chắp tay với Đông Hải Long Vương, định thanh. Huynh trường, việc này xử trí như thế nào, ngài mau chóng có chủ ý, chớ để mọi người cãi nhau tiếp. Đông Hải Long Vương trầm ngâm không nói. Nam Hải Long Vương cũng nói. Thái độ của thiên đình là như thế, hiện giờ chúng ta tương đương với đối mặt với áp lực liên thủ giữa thiên đình và xiển giáo, lại có gót chân nhân tộc của Lý Tĩnh, cũng là chuyện không thể không cân nhắc. Nói cách khác, chúng ta có khả năng bị xiển giáo cùng thiên đình liên thủ chèn ép. Thái Bạch Tinh Quân cùng ta giao tiếp tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chúng ta cũng nên biết, hắn là người cực kỳ bảo vệ khuyết điểm. Trước kia hành động phạt trời của nhân tộc vẫn còn ở trước mắt, Bắc Hải Long Vương lắc đầu. Nếu việc này kinh động Hòa Vân Động, hoặc là thượng cổ nhân hoàng ra lệnh một tiếng, triệu tập nhân tiên trung thần châu, phải thận trọng. Nam Hải Long Vương lắc đầu. Nhưng nếu cứ như vậy quên đi, long tộc chúng ta cũng bị hủy như vậy, bị thiên đình cùng xiển giáo đẻ ép liền ngã xuống, sau này còn có thể thành chuyện gì? Do trưởng lão nghị quyết đi. Đông Hải Long Vương thở dài một tiếng. Triệu tập tứ hải trưởng lão đến đây, ngoại trừ các trưởng lão trấn thủ hải nhãn đều đến đây, là chiến là hòa, toàn tộc đồng thương. Ba vị Long Vương còn lại mỗi người đều gật đầu đáp ứng, phía dưới chúng long tộc trầm mặc, lại có suy nghĩ riêng. Ba ngày sau, Đông Hải Long Cung có chút chật trội trong đại điện. Một gã long thủ lão giả, từng vị long tộc chiến tướng lặng lặng mà đứng, Long Vương trên ngai vàng làm thủ thế đơn giản, một nửa long tộc cao thủ công. Trong một nửa long tộc cao thủ này, có một phần ba đứng ở bên trái, hai phần ba đứng ở bên phải. Ngay sau đó, chính là bên trái cùng bên phải mỗi người đứng ra vài tên trưởng lão, bắt đầu thuyết phục long tộc chúng long lúc này còn chưa đưa ra lựa chọn. Long tộc trưởng lão bên phải, không ngừng nói mà nay long tộc chi cục nguy cục. Trong miệng bọn họ, nhân tộc là nhân vật chính của thiên địa, long tộc tu sinh dưỡng tức đã nhiều năm, hai người vốn là tương an vô sự, nhưng lần này tam thái tử bị Na Cha đánh chết, nếu long tộc giữ im lặng, thiên hạ sinh linh tất cả đều cho rằng long tộc dễ khi dễ. Đây cũng không phải là chuyện chiếm lý không chiếm lý, thực sự là tôn nghiêm long tộc, huyết mạch long tộc, quan hệ đến long tộc có thể tiếp tục sừng sững ở Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu hay không. Nếu lần này nén giận, sau này dứt khoát chuyển đến 3.000 thế giới, ở đây chỉ làm cho các chủng tộc khác nhạo báng. Các trưởng lão bên trái phần lớn đều có vẻ lão hóa, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt sầu muộn. Một vị long thủ lão giả tận tình khuyên nhủ. Mà bây giờ long tộc vừa mới có thế trung hưng, vì sao nhất định phải đối lập với nhân tộc? Chúng ta có vài phần nội tình, cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng thực lực nhân tộc làm sao có thể xem nhẹ? Thiên đình lúc này đại biểu cho lập trường nhân tộc, thiên binh thiên tướng đều xuất thân nhân tộc. Chúng ta đi tranh với nhân tộc, cho dù có thể nhất thời thắng, cuối cùng tổn thất chính là số mệnh của chúng ta. Quan hệ này là tôn nghiêm long tộc gì? Huyết mạch long tộc, tam thái tử bị một hài đồng đánh chết, còn không chiếm lý, chúng ta nhận sai sao lại thành chuyện buông tha tôn nghiêm. Long tộc chúng ta từ khi nào đã tự đại đến mức này, tổ long dạy dỗ, các ngươi đều quên. Nếu các ngươi hồ nháo như vậy, long tộc tự hủy không lâu. Vừa rồi đứng thẳng không nổi nửa long tộc, cũng tự mình có lựa chọn, mỗi người đi về phía hai bên trái phải. Nửa canh giờ sau, chúng trưởng lão mỗi người làm ra lựa chọn của bản thân. 3/4 bên phải, chiến đấu chính. 1/4 ở bên trái, chúa và. Trên ngai vàng san hô, Đông Hải Long Vương đang ngồi ngay ngắn, khuôn mặt không buồn không vui, thấy phía dưới đã phân ra kết quả, liền chậm rãi gật đầu. Chuyện lần này, cùng Trần Đường Quan đánh một trận. Mỗi người đều trở về vị trí, lại định chiến như thế nào? Lập tức, chúng long tộc trưởng lão lần thứ hai làm rối loạn vị trí, lần thứ hai tiến hành lựa chọn. Mà lần này, người chủ trương lấy tính mạng của Lý Tĩnh và Na Cha chiếm được 7 thành, người cho người ta một giáo huấn sâu sắc, chỉ có 1 thành, còn lại 2 thành buông tha lựa chọn. Đợi mọi việc định ra, Tứ Hải Long Vương đồng loạt đứng dậy, một tiếng khởi binh, một câu khởi hành, trong Thủy Tinh Cung một mảnh ồn ào, rất nhiều long cung cao thủ bay ra khỏi đại môn Thủy Tinh Cung. Ít rồng, từng con rồng thương long xuất hải, trên Đông Hải không ngừng chiếm lấp, thi triển thần thông, tạo vân khởi thế. Trong thiên địa xuất hiện một mảng lớn mây đen, trên biển rộng xuất hiện thân ảnh liên miên không ngừng. Tôm binh, cua tướng, tiên giao binh, con số này khó có thể tính toán, liên miên biển sâu trong phạm vi trăm dặm. Sát khí đằng đằng, tức giận ngút trời, chống trận như sấm, vang vọng mấy vạn dặm thiên địa. Đông Hải Long Vương vung tay lên, trên Đông Hải nhấc lên sóng lớn. Đi Trần Đường Quan, mấy trăm thương long đi theo 4 vị Long Vương, túm lấy đám mây dày gần như vô biên vô hạn kia, xuất lĩnh vô số binh tướng, mang theo tường nước cao hơn 10 trượng, mãnh liệt hướng bờ biển Đông Hải mãnh liệt mà đi. Nửa ngày sau, giờ phút này Trần Đường Quan sớm đã cả thành trống rỗng. Ngay trong một ngọn núi lớn cách ngoài thành không xa, hôm qua đã hoàn toàn rút đến nơi này hơn 10 vạn phàm nhân, giờ phút này bị tiếng sấm hấp dẫn, đồng loạt nhìn về phía Đông Hải. Bọn họ chỉ được thông báo, gần đây sẽ có sóng thần ập đến, mỗi người mang theo nhuyễn nhuyễn, khẩu phần ăn, lên cao tránh né. Hơn 10 vạn phàm nhân rút lui tất nhiên không phải chuyện dễ dàng như vậy, Lý Trường Thọ âm thầm dùng giới đạo nhân hỗ trợ, lại có đại quân Trần Đường Quan làm hậu cần, duy trì ổn định, như vậy mới có thể kịp thời rút lui. Long tộc bắt đầu làm chúng trưởng lão công chừng việc này, Trần Đường Quan đã bắt đầu chuẩn bị tương ứng. Không chỉ có bản thành Trần Đường Quan, ở các trấn thành, thôn xóm phụ cận Đông Hải đều đã 10 phòng 9 không, chuyển đi địa thế cao hơn tránh né tai họa. Nhưng trên tường thành Trần Đường Quan, ngay trên tường thành Trần Đường Quan, Lý Tĩnh cùng mấy trăm luyện khí sĩ thế cư Trần Đường Quan lẳng lặng đứng lên, nhìn chăm chú vào mặt biển Đông Hải. Một đường trắng xuất hiện ở nơi giao tiếp giữa trời nước, Lý Tĩnh hai mắt nheo lại, thấp giọng nói: "Các vị tạm lui, Mạc Tăng vô tội thương vong." Mấy trăm luyện khí sĩ sau lưng đã cảm nhận được uy áp vô biên vô hạn, mỗi người im lặng không lên tiếng, không nguyện lùi nửa bước. Long tộc thì như thế nào, yêu tộc thì như thế nào? Người đến phạm Trần Đường, đều là địch nhân của bọn họ. "Các vị," Lý Tĩnh thoáng quay đầu, định thanh nói. "Ta có kế lui binh, nếu các người ở đây, ngược lại không tiện thi triển. Nhanh chóng thối lui, bảo vệ dân chúng, chớ để Lý Mộ khó xử. Ta và ngươi tuyệt đối không phải là địch chính diện của Long Cung." Chúng luyện khí sĩ tự mình gật đầu, lúc này mới lui về phía sau, rất nhanh lui về phía các nơi núi rừng. Hậu viện Lý Phủ, Tiểu Na Cha không biết phát sinh chuyện gì, chỉ là nhìn sư phụ tiện nghi trước mặt đi tới đi lui, có một nam nhân ba mắt tự xưng là sư huynh của mình ở bên cạnh lau trường thương quái dị. Na Cha nhỏ giọng nói thầm. "Sư phụ, sao?" "Không có người có chuyện gì, ở chỗ này là được." Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất như vô số binh mã đang chạy về phía Trần Đường Quan, tầng mây dày liên miên vạn dặm, bao phủ Trần Đường Quan từ ban ngày thành ban đêm. Nước lớn dâng lên đất liền, lại ngưng tụ mà không tan, đi thẳng đến Trần Đường Quan, dọc theo đường làm sập thôn trấn không biết bao nhiêu trống rỗng. Đúng lúc này, trong mây truyền đến giọng nói già nua và hùng tráng. "Lý, Tĩnh, cùng Na Cha theo ta quy Long Cung nhận tội, nếu không hôm nay nước ngập Trần Đường." Trên thành lâu, tay trái Lý Tĩnh nắm chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, tay phải đột nhiên rút trường kiếm ra. Thanh phong ba thước nhẹ nhàng run rẩy, thân kiếm có sóng nước gợn sóng, phản chiếu khuôn mặt cương nghị mang theo râu rừng của Lý Tĩnh, kiếm phong cho đến bầu trời mây đen. "Thủ tướng Trần Đường Quan Lý Tĩnh ở đây. Động hài nhi ta, Lý Tĩnh làm cha, cần một trận chiến. Người xâm nhập thủ địa của ta, Lý Tĩnh là tổng binh, cần đánh một trận. Nếu có uổng công Lý Chính Đức, ý hại dân chúng ta thủ địa, người động đến tính mạng hài nhi ta, Lý Tĩnh hôm nay, máu bắn tung tóe ba thước, lấy mạng đánh nhau." Trên mây đen, sắc mặt Tứ Hải Long Vương vô cùng âm trầm. Dưới mặt đất, Lý Trường Thọ chắp tay mà đứng, tính toán thời cơ tốt nhất để mình hiện thân. Hôm nay, khi áp rồng,